phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiảichí.com. Chương 1840. Vạn độc hỗn nguyên thân. Mùi kỳ hương quái gì cay độc nồng nồng lẫn trộn lẫn khiến người ta ngửi mà muốn say. Một tay Hàn Lập bỗng nhiên vừa chuyển, hộp gỗ màu tím do Bạch Quả Nhi mang đến tức khắc xuất hiện ở trong tay. Thanh quang lóe lên, nắp hộp tức khắc tự mở ra. Bên trong có mấy viên hắc lục sắc yêu đan. Có độc đan của Hàn Đàm Ma Chu này, tầng cuối cùng của vạn độc hỗn nguyên thân hẳn là có thể tu luyện đại thành rồi. Với uy năng của thần thông này cùng sử dụng biến hóa thuật trong kinh chập quyết mà nói thì sợ rằng thân thể cường đại gần như kim cương bất hoại rồi, chỉ gần bằng những chân linh trong truyền thuyết. Vẻ mặt Hàn Lập hiện một tia hưng phấn, lẩm bẩm nói. Cổ tay rung lên, mấy viên yêu đan trong hộp gỗ nhanh chóng bay ra, phúc phúc, rơi vào trong cự đỉnh. Chốc lát sau những yêu đan chóng hóa tan trong cự đỉnh nhanh cuối cùng thành một thể của chất lỏng thần bí kia. Một tay hắn lại bấm niệm pháp quyết. Tầng ngân sắc hỏa diễm bập bùng dâng cao gấp bội cơ hồ bao phủ cả cự đỉnh vào trong. Nhất thời chất lỏng bên trong lưu chuyển càng lúc càng kịch liệt. Hàn Lập ngắm cự đỉnh trước mắt. Thần sắc khôi phục như thường nhưng từ ánh mắt chớp động vẫn có thể nhìn ra sự ngưng trọng trong đó. Chất lỏng trong cự đỉnh trước mắt là dùng tới cả trăm loại kỳ độc chi vật luyện chế ra. Chính là được điều chế theo phương pháp luyện thể đi kèm với Tề Thiên La mà hắn thu được trong hắc vực trao đổi hội. Hàn Lập muốn tu luyện luyện thần thuật tầng thứ hai thì thân thể phải mạnh mẽ tiến thêm một bước, tự nhiên rất hứng thú đối với các phương pháp luyện thể cường đại. Bản thân Tề Thiên La thì không mấy hữu dụng nhưng trái lại phương pháp luyện thể cùng với nó có chút bất phàm. Về điều này có thể nhìn ra được vài phần trên người tên luyện thể lực sĩ ngày đó đã gõ hắc la. Đây cũng là nguyên nhân hắn giao dịch lấy Tề Thiên La. Khi ở trong vạn bảo đại hội hắn không lập tức nghiên cứu luyện thể thuật gì tộc này, nhưng khi trên đường du ngoạn nhân yêu hai tộc thì đã tìm hiểu cực kỳ thấu triệt. Kết quả khiến hắn vừa mừng vừa sợ. Dị tộc luyện thể thuật này tên gọi là vạn độc hỗn nguyên thân chính là một loại bí thuật quỷ dị vượt xa tưởng tượng của hắn. Thuật này đại thể chia làm 7 tầng, tu luyện thêm một tầng thì có thêm công hiệu thần kỳ cường hóa thân thể. Nếu tu luyện đại thành tất cả 7 tầng có thể khiến thân thể nhân tộc bình thường trực tiếp sánh ngang những yêu tu cao cấp có uy danh thân thể mạnh mẽ. Lại còn có thể khiến vạn độc bất xâm. Bất quá điều rắc rối duy nhất chính là bộ này công luyện thể thuật khác xa phương pháp tu luyện bình thường. Nó có yêu cầu là phải ngâm thân thể trong một loại chất lỏng đặc chế từ các loại kỳ độc thì tu luyện mới có hiệu quả. Mà theo mỗi một tầng tinh tiến chất độc phụ trợ tu luyện tự nhiên càng trở nên bá đạo. Như vậy phương pháp tu luyện này hoàn toàn mượn ngoại lực nên nguy hiểm vô cùng, dựa theo trong pháp quyết nói, người tu luyện 8-9 phần ở trong tu luyện độc phát mà chết hoặc là thân thể không cách nào chịu được mà ngã xuống. Đây là pháp quyết sáng tạo cho dị tộc nhân có thân thể vốn cường đại hơn nhân tộc rất nhiều. Nếu đúng là nhân tộc bình thường tu luyện công pháp này, tỷ lệ sống sót tự nhiên lại càng thấp tới đáng thương. Ngay cả tên lực sĩ gõ Tề Thiên La ngày đó có thiên phú hơn người, bất quá chỉ tu luyện thành 2 tầng đầu mà thôi, không dám tiếp tục tu luyện nữa. Nhưng hết thảy mà nói đối với Hàn Lập không có vấn đề gì lớn. Thân thể hắn phục dụng qua các loại linh dược linh quả cộng thêm phạm thánh chân ma công tu luyện. Trình độ kháng độc sớm đã cường đại tới mức nhân tộc bình thường khó có thể mơ tới. Ngay cả vạn độc hỗn nguyên thân bá đạo dị thường đối với hắn mà nói không mấy nguy hiểm. Huống chi hắn sớm vận dụng thải lưu anh đổi lấy tinh nguyệt dịch. Thường cách một thời gian hắn lại bôi lên toàn thân, sau đó dùng bí thuật hấp thu toàn bộ hiệu dụng linh dịch. Căn cơ thân thể càng thêm vững chắc. Kể từ đó tu luyện vạn độc hỗn nguyên thân xuất hiện khả năng cắn trả thấp cơ hồ gần như không có. Trong những năm này, Hàn Lập còn cách mấy ngày lại uống vài chén hồng la tiên tửu. Kết quả vui mừng phát hiện, linh tửu này quả thật có hiệu dụng thần kỳ cải thiện thể chất. Bất quá khác với vạn độc hỗn nguyên thân cùng tinh nguyệt dịch là kịch liệt thay đổi thân thể khác thường. Hiệu dụng của linh tửu này cực kỳ nhỏ, từ từ thay đổi tư chất tu luyện. Nếu không uống trong thời gian dài thì gần như không thể phát hiện thay đổi. Nhưng nếu kiên trì thì rõ ràng là có chỗ tốt khổng lồ. Kể từ đó với việc tiến giai hợp thể hậu kỳ, Hàn Lập tự nhiên cảm thấy nắm chắc hơn vài phần. Hắn vừa kết thúc du ngoạn khắp lưỡng tộc trở về đồng phủ thì lập tức bắt đầu sưu tập các loại kỳ độc chi vật. Mấy tầng đầu vạn độc hỗn nguyên thì hoàn hảo, tài liệu kịch độc bình thường cũng đủ hữu hiệu. Nhưng khi tu luyện tới 3 tầng cuối thì cực kỳ khó khăn khi tìm tài liệu kịch độc thích hợp ở nhân tộc, điều này khiến hắn đành phải mượn lực lượng yêu tộc thông qua Tần Tố Nhi. Hắn nhớ phải hao tốn trên 100 năm mới tu luyện vạn độc hỗn nguyên thân xong tầng thứ 6, hiện tại cũng đã đủ tài liệu kịch độc cần thiết cần cho tầng thứ 7. Đặc biệt yêu đan của Hàn Đàm Mặc Chu trong yêu tộc cũng cực kỳ hiếm thấy. Tần Tố Nhi phải tìm mất hơn 10 năm nay mới thu thập được đầy đủ số lượng. Dĩ nhiên trong thời gian này, Hàn Lập vẫn tiếp tục tu luyện pháp lực cùng Phạm Thánh Chân Ma Công. Qua khảo nghiệm, phát hiện lực lượng lục dịch thần bí vẫn còn hữu dụng đối với thực độc thảo. Đồng thời thành công đề cao một số mầm mống linh dược mang về từ Quảng Hàn giới, hắn luyện chế được khá nhiều loại đan dược tinh tiến tu vi hợp thể kỳ. Những đan dược này bất kể phương pháp điều chế hay là tài liệu phụ trợ cũng khiến Hàn Lập hao tốn rất nhiều tâm huyết cuối cùng mới tạo thành. Mà mấy loại đan dược nếu xuất hiện ngoại giới tuyệt đối có thể làm cho những hợp thể lão quái vật phải tranh nhau vỡ đầu. Dù sao cả nhân yêu lưỡng tộc cũng chỉ luyện chế được ít ỏi vài loại đan dược tinh tiến tu vi hợp thể kỳ, hơn nữa sản lượng thấp đến thảm thương. Những hợp thể lão quái có được, tự nhiên phần lớn dùng trong thời điểm đột phá bình cảnh, căn bản không nỡ dùng khi tu luyện bình thường. Nhưng đối với người có được thần bí lục dịch như Hàn Lập mà nói, những đan dược này cứ mấy ngày hắn dùng một viên. Luận độ xa xỉ đủ khiến những khác hợp thể lão quái nếu biết thì không đố kỵ tới hộp máu mới lạ. Bất quá cũng bởi thế nên tốc độ tinh tu pháp lực của hắn cực nhanh, cơ hồ là gấp 7-8 lần hợp thể tu sĩ bình thường. Cho nên mới ngắn ngủn hơn 200 năm tu luyện, pháp lực đã tăng rất nhiều. Chỉ cần Hàn Lập có thể luyện thành tầng cuối cùng vạn độc hỗn nguyên thân, khổ tu hơn 100 năm thời gian hẳn là đột phá bình cảnh. Hắn cậy vào một số linh đan cùng cường đại thân thể và thần niệm phụ trợ, đối với quan khẩu mà hợp thể tu sĩ không dễ vượt qua lại mấy phần nắm chắc đột phá. Tâm niệm Hàn Lập lưu chuyển ở trong lòng một lần nữa đánh giá hết thảy một phen. Đột nhiên thần sắc vừa động. Ngoài thân lói lên thanh quang, cả người đang ngồi xếp bằng chậm rãi bay lên, cũng vô thanh vô tức đến phía trên cự đỉnh bầu trời. Thanh quang vừa lói, tiếp theo trang phục trên người tử bay ra. Thân thể Hàn Lập trần như nhộng rơi vào trong đỉnh. Những nọc độc ngũ sắc sặc sỡ lập tức bao phủ hoàn toàn thân thể hắn, chỉ còn lộ ra cái đầu. Ngân sắc hỏa diễm ngoài đỉnh đột nhiên phát ra một tiếng thanh minh, bên trong sáng hỏa diễm người mơ hồ tạo thành những con ngân sắc hỏa điểu dài hơn thước, bay lượn không chừng quanh hỏa đỉnh, miệng không ngừng phun ra ngân diễm. Trong phút chốc độ nhiệt trong đỉnh trở nên cực nóng. Từng đoàn độc vụ ngũ sắc từ bên trong toát nhanh ra tràn ngập khắp phòng. Kể từ đó tự nhiên không thấy thân ảnh Hàn Lập nữa, chỉ có thể nghe phảng phất từng trận xương cốt bạo liệt giòn vang thỉnh thoảng truyền ra từ trong khói độc. Thời gian ngày từng ngày trôi qua, nơi Hàn Lập hạ cấm chế phong ấm chưa từng mở ra. Ngoài tam đệ tử là Bạch Quả Nhi thỉnh thoảng đến nơi đây kiểm tra lại cấm chế, phần lớn thời gian nơi này yên tĩnh vô cùng, dường như là một tử địa. Mấy năm sau khí linh tử cũng ngưng kết nguyên anh thành công, trở thành cao cấp vệ sĩ thiên uyên thành. Mà sau mấy chục năm khổ tu, rốt cuộc Bạch Quả Nhi cũng tiến cấp tới Kim Đan hậu kỳ. Bất quá để thuận lợi cho việc ngưng kết Nguyên Anh về sau, nàng đã tới trước biển sương mù nơi Hàn Lập bế quan, nhẹ giọng khẩn cầu một phen liền rời đồng phủ, bắt đầu đơn độc tự mình du ngoạn các nơi trong nhân tộc. Về phần Hải Đại Thiếu cũng tu luyện đến kết đan trung kỳ, sau khi Bạch Quả Nhi rời đi thì hắn trở thành đệ tử thường xuyên đến kiểm tra cấm chế. Cứ như vậy, cuối cùng thêm 120 năm đi qua. Một ngày kia Hải Đại Thiếu đang khống chế một con thuyền độc mộc trong suốt ống ánh trên bầu trời cách đồng phủ của Hàn Lập 10 dặm. Đột nhiên hắn biến sắc, đưa một tay khẽ bắt quyết, độn quang thu lại đem pháp khí dừng giữa không trung, sau đó vẻ mặt vẻ kinh nghi hướng về bầu trời xa xa. Chỉ thấy nơi đó chẳng biết lúc nào xuất hiện một cơn lốc xoáy ngũ sắc thẳng tắp cao tới cả ngàn trượng, phảng phất như một cây cột chống trời, chung quanh mơ hồ có vô số ngân sắc điện hồ chớp đồng không dứt. Đồng thời từ trong không ngớt có tiếng ùm ùm truyền ra. Mà nhìn vị trí lốc xoáy rõ ràng là ngọn núi có đồng phủ sư tôn hắn. Chẳng lẽ là sư tôn? Hải Đại Thiếu cảm ứng được thiên địa nguyên khí nơi xa kịch liệt lưu chuyển, sắc mặt đầu tiên là âm tình bất định rồi cuối cùng lộ ra vẻ vui mừng lẩm bẩm nói. Dị tượng thiên văn nơi xa kéo dài một lúc rồi mới từ từ tiêu tán, bầu trời lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Hải Đại Thiếu thấy thế thì không chút chần chờ. Chân giấm pháp khí, nhất thời con thuyền độc mộc hóa thành một đạo lam cầu vòng kích bắn tới. Chốc lát đã đến, độn quang thu liếm rồi vội hạ xuống ngọn núi kia. Sư phụ, đúng là lão nhân gia xuất quan. Thiên tượng vừa rồi cũng là do sư tôn dẫn động, đồ nhi chúc mừng tu vi của sư tôn đại tăng. Hải Đại Thiếu vội vã tiêu sái vào trong đại sảnh động phủ, trong này có hai người một nam một nữ đang ngồi, lúc này hắn vui mừng hướng sang nam tử xá dài thăm hỏi. Nam tử tự nhiên là Hàn Lập vừa mới xuất quan, còn nữ tử bên cạnh là Băng Phượng vẫn ở trong đồng phủ tu luyện nhiều năm. Ra là Nguyệt Thiên, thiên tượng vừa rồi xác thực là ta tiến giai hợp thể trung kỳ tạo thành. Cũng nhờ băng sư cô của ngươi xuất thủ kích phát cấm chế đồng phủ, kết quả đã áp chế hơn phân nửa thiên địa nguyên khí, nếu không sợ rằng đã khiến một số kẻ chú ý. Hàn Lập nhìn đệ tử trước mắt, khẽ mỉm cười nói, phàm nhân tu tiên, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com, chương 1841, Tân Phệ Kim Trùng biến dị. Tiểu muội nào có năng lực gì, hoàn toàn dựa vào sức mạnh pháp trận Hàn Huyên đã bố trí trước đó, mới có thể ngăn chặn được sự chấn động của thiên địa nguyên khí. Với tu vi hóa của thần tiểu muội làm sao có được thần thông cỡ này? Băng Phượng khẽ cười một tiếng, ánh mắt lưu chuyển như nước. Sư tôn lão nhân gia, người quả thật đã trở thành hợp thể trung kỳ tu sĩ rồi, như vậy tốt quá. Kể từ giờ, chẳng phải ngay cả tu sĩ hậu kỳ người cũng không cần sợ nữa. Hải Đại Thiếu há hốc miệng, hưng phấn nói, ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Tu sĩ hậu kỳ đại thành có các đại thần thông ra sao, sư phụ sao có thể so sánh nổi? Bất quá ngươi trở về thật đúng lúc, ta định sau khi xuất quan không lâu thì lần nữa tiến vào trong man hoang thế giới. Phỏng chừng cho dù thuận lợi thì ít nhất cũng phải mất vài trăm năm. Trước khi đi, ta muốn gặp ba người sư huyên muội các ngươi một lần, trên phương diện tu luyện chỉ điểm cùng an bài cho một phen. Các ngươi phải tranh thủ trước ma kiếp bộc phát, tu luyện tăng lên mấy tầng cảnh giới mới được. Khí linh tử thì không nói, việc hắn ngưng kết nguyên anh ta đã nghe băng sư cô của ngươi nói qua. Nha đầu Quả Nhi cũng có tu vi kết đan hậu kỳ, cách ngưng kết nguyên anh bất quá chỉ trăm năm. Còn tu vi của ngươi chỉ là kết đan trung kỳ thì thật chậm một chút. Thần sắc Hàn Lập nghiêm túc nói. Sư tôn, do là pháp thể song tu nên chậm một chút là bình thường. Đồ nhi ở trên tu luyện không chút lười biếng. Nghe khẩu khí Hàn Lập có chút ngưng trọng, Hải Đại Thiếu sợ hết hồn, không khỏi vội vàng nói. Ta dĩ nhiên biết pháp thể song tu rất khó khăn, nhưng khi ma kiếp bộc phát, những cổ ma cũng sẽ không quản ngươi tu luyện khó khăn thế nào, chỉ có thực lực cường đại mới có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của ngươi trong ma kiếp. Hàn Lập hơi trợn mắt, tức giận nói. Vâng, sư phụ. Sau này Đỗ Nhi tu luyện nhất định sẽ càng thêm cố gắng. Lần này Hải Đại Thiếu không dám nữa lý sự gì nữa. Được rồi, lát nữa ta sẽ dùng vạn lý phù báo cho khí linh tử cùng quả nhi nhanh chóng trở lại. Ngươi cũng tạm thời không cần về Thiên Uyên Thành nữa, trước tiên ta sẽ chỉ điểm tu luyện cho ngươi. Hiện ngươi lui ra đi, ta muốn nói với băng sư cô một số điều. Hàn Lập gật đầu lập tức phân phó nói. Tuân lệnh, sư phụ, Hải Đại Thiếu vân dạ rồi thối lui khỏi đại sảnh. Phượng tiên tử chúc mừng cô. Hiện tại chẳng những pháp lực khôi phục mà tu vi còn cao hơn một tầng. Hàn Lập thấy thân ảnh Hải Đại Thiếu biến mất nơi cửa, mới quay sang băng phượng mỉm cười nói. Có được điều này hoàn toàn là nhờ Hàn Huyên dốc đại lực tương trợ. Nếu không cung ứng nhiều đan dược như vậy thì tiểu muội đâu thể nào khôi phục nhanh đến thế. Mà Hàn Huyên bất quá 200-300 lại tiếp tục tiến giai hợp thể trung kỳ, đây mới là sự tình làm cho người ta sợ hãi. Xem ra Hàn Huyên tính trùng kích bình cảnh hợp thể hậu kỳ trước ma kiếp. Băng Phượng thản nhiên cười trả lời. Ha ha, tuệ nhãn của Phượng tiên tử sáng như sao. Hàn mỗ đúng là có ý này. Nhưng đến lúc trùng kích bình cảnh, chỉ sợ cần nhờ tiên tử Thiên Phượng dùng một chút nguyên âm khí. Hàn Lập chậm rãi nói. Hàn Huyên yên tâm, đến lúc đó tiểu muội có thể có tu vi hóa thần hậu kỳ đại thành. Khi đó nguyên âm khí đối với Hàn Huyên càng thêm hữu dụng. Bất quá mặc dù tu vi của ta còn thấp, nhưng thông qua xem điển tịch trong đồng phủ cũng biết khó khăn khi Hàn Huyên tiến giai hợp thể hậu kỳ sợ rằng vượt xa nhưng trước kia. Lần này liệu Hàn Huyên đối nắm chắc mấy phần, trên mặt băng phượng lộ một tia tò mò hỏi một câu. Hắc hắc, hợp thể tu sĩ nhân tộc chúng ta có trên 100 người nhưng số lượng hậu kỳ chỉ có thể đếm trên 10 đầu ngón tay. Có thể tu luyện tới hợp thể kỳ, có đạo hữu nào không phải nhân tộc tu sĩ 100 vạn người chọn một, là trời kỳ tài ngút trời. Ta sao lại dám nói có mấy phần nắm chắc. Chỉ có thể đem hết toàn lực thử một lần thôi. Hàn Lập sờ sờ cằm từ chối cho ý kiến trả lời. Ha ha, nếu những người khác nói như vậy nói không chừng thiếp thân cũng tin là thật. Bất quá Hàn Huyên đã có kế hoạch này. Sợ rằng nắm chắc 3-4 phần, đôi nhãn châu của băng phượng ánh lên chút kỳ quang nói. Ha ha, nếu đạo hữu quả thực nghĩ như thế tự nhiên cũng là tùy ngươi. Hàn Lập nghe vậy đầu tiên ngẩn ra, nhưng sau một thoáng ha hả cười lên. Bất quá Hàn Huyên tính toán trùng kích hậu kỳ bình cảnh, bây giờ nhân tộc lâu như thế không phải là ý định sáng suốt. Ma kiếp sắp bộc phát. Nhân yêu lưỡng tộc chúng ta cùng mấy tộc phụ cận ký kết minh ước, nhưng mấy tộc lân cận man hoang thế giới lại càng thêm hỗn loạn. Giọng nói vừa chuyển, băng phượng có chút lo lắng nói. Về điều này đương nhiên ta biết. Bất quá lần này đi là cực kỳ trọng yếu, bắt buộc phải làm. Hàn Lập thu lại vẻ cười, có mấy phần ngưng trọng nói. Nếu Hàn Huyên nói như thế tự nhiên có đạo lý của mình. Tiểu muội sẽ không khuyên nữa. Hơn nữa Hàn Huyên mới vừa tiến giai trung kỳ, chuyến đi này xem như củng cố lại cảnh giới. Băng Phượng cười khổ một tiếng nói. Đa tạ Phượng tiên tử nhắc nhở. Ta cũng không có ý định rời đi lập tức. Ít nhất cũng 2-3 năm sau mới có thể lên đường. Khi đó sợ rằng làm phiền Phượng đạo hữu chiếu cố chỉ điểm 3 đệ tử của ta nhiều một chút. Hàn Lập khẽ mỉm cười như đã định liệu trước nói. Ha ha, 3 đệ tử ký sanh của Huyên luôn cung kính đối với ta, cho dù Hàn Huyên không nói ta cũng tận tâm chỉ điểm bọn họ. Về điều này xin Hàn Huyên cứ yên tâm là được. Băng Phượng cười dài một lời đáp ứng. Vậy thì đa tạ Phượng tiên tử. Đúng rồi, Sau khi ta rời đi, nếu đạo hữu gặp phải phiền toái không thể giải quyết thì có thể cầm tín vật của ta đến Cốc Gia hoặc là Kim Việt Thiền Sư Thiên Uyên Thành. Hàn Lập mừng rỡ, tiếp tục hướng sang Băng Phượng dặn dò thêm một số sự tình, thanh âm lanh lảnh vang vọng ở trong đại sảnh. Hai tháng sau khi nhận được tin tức, Khí Linh Tử vội từ Thiên Uyên Thành trở về tới Hàn Lập Động Phủ. Qua thêm nửa năm, Bạch Quả Nhi cũng trở lại nơi đây. Hai người cùng Hải Đại Thiếu bắt đầu tiếp nhận sự chỉ điểm của Hàn Lập, một số điểm khó hiểu trên tu luyện đã bắt đầu được khai sáng. Mà tin tức hắn tiến giai hợp thể trung kỳ, Hàn Lập cũng nghiêm cấm truyền ra ngoài, ngoại giới vốn không hề hay biết. Cứ như vậy ba năm chợt lóe qua đi. Một ngày kia, đại môn nơi đồng phủ chậm rãi mở ra, Hàn Lập một thân áo bào xanh đi ra. Theo sát phía sau là Băng Phượng cùng ba vị đệ tử ký danh. Phượng tiên tử không cần tiến xa nữa. Sau này ba người các ngươi cũng không được chậm trễ việc tu hành của mình, có chỗ không hiểu có thể thỉnh giáo Phượng tiên tử. Hàn Lập xoay người hướng Băng Phượng hơi vừa chắp tay sau, vừa hướng Bạch Quả Nhi ba người bình tĩnh nói. Vâng, sư phụ, nhất định chúng đệ tử không chậm trễ tu luyện. Chúc Hàn huyên mã đáo thành công. Bạch Quả Nhi ba người rối rít cung kính, mà Băng Phượng cũng làm lễ cung tiến hắn. Hàn Lập gật đầu, ngoài thân lói lên thanh quang, liền không nói thêm mà hóa thành một đạo thanh sắc cầu vồng bay lên trời, phá không rời đi. Chốc lát sau thân ảnh đã biến mất ở cuối chân trời. Trở về thôi, hy vọng sư tôn các ngươi một đường thuận lợi. Các ngươi cũng đừng vội rời đồng phủ, trước tiên đem những gì sư phó của ngươi truyền thụ cho tìm hiểu thấu triệt rồi hãy nói. Băng Phượng rốt cuộc thu hồi ánh mắt, hướng sang ba người Hải Đại Thiếu nhẹ giọng nói. Ba người đương nhiên vâng dạ trong miệng. Bốn người xoay người trở về đồng phủ, sau khi cánh cửa đá màu xanh đóng lại, chung quanh một lần nữa trở nên yên tĩnh không tiếng động. Thanh sắc kinh hồng ở vạn trượng trên bầu trời kích bắn mà đi, Hàn Lập trong độn quang lộ vẻ mặt do dự, nhưng đang đánh giá cái gì? Bỗng nhiên ánh mắt của hắn lóe lên, tay áo vừa động, một đạo kim quang từ trong bắn ra, bay qua bay lại không ngừng trong độn quang. Đơn thủ của hắn hướng về kim quang hư không một chảo. Nhất thời kim quang vù vù một tiếng rồi hiện ra trong tay, quang hoa thu lại, hiện ra một con bọ cánh cứng to bằng nắm tay, bộ dáng vô cùng dữ tợn. Toàn thân linh trùng này trói lòa kim quang, bộ dáng giống hệt thể trưởng thành của phệ kim trùng, nhưng bên thân phân bố những hoa văn diễm lệ đủ mọi màu sắc, lộ ra vẻ cực kỳ quỷ dị. Hàn Lập ngắm nhìn ma trùng này, đột nhiên trong miệng phát ra một tiếng cười khẽ. Linh trùng chợt mở hai cánh quạt lên vù vù, đồng thời bên ngoài những vằn cánh ngũ sắc chợt sáng lên chói mắt. Một màn không thể tưởng tượng theo đó xuất hiện, chỉ thấy toàn thân linh trùng vặn vẹo một trận, thân thể cùng đôi cánh dần dần trở nên trong suốt, dưới ánh linh quang thì ẩn hiện như hư ảnh. Bàn tay vừa động, linh trùng đằng không bay lên rồi lói lên biến mất không thấy, phảng phất như chưa từng xuất hiện ở chỗ này. Hàn Lập thấy vậy thì khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười, đột nhiên trở tay đánh ra một chảo. Giữa năm ngón tay lói lên ngũ sắc quang hoa, linh trùng đang ẩn nặc lần nữa hiện hình ra rồi tóm gọn trong tay. Nhưng thân thể côn trùng này vẫn chớp lòe chợt sáng chợt tối. Thất thải đan thật hữu hiệu như trong truyền thuyết, có thể đem những thể thành thuộc của phệ kim trùng lần nữa tiến giai biến dị, chẳng những phi độn tốc độ nhanh hơn trước kia rất nhiều mà còn có thiên phú thần thông ẩn nặc thân hình. Nếu là khi đấu pháp thì có hiệu quả rất lớn. Hàn Lập lẩm bẩm nói nhỏ hai tiếng, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Bỏ cánh cứng dữ tợn này dĩ nhiên là Hàn Lập dùng lượng lớn yêu đan phi hồng ngư luyện chế ra thất thải đan tỉ mỉ bồi dưỡng, lần nữa tiến giai thành phệ kim trùng biến dị. Kết quả này khiến hắn vừa lòng phi thường. Những phệ kim trùng biến dị này chẳng những có thiên phú ẩn nặc thân hình, hơn nữa bất kể độ hung ác hay là cường ngạnh càng lợi hại thêm ba phần. Hàn Lập tự tin nếu một lần có thể khu xử hơn vạn linh trùng này, chỉ sợ hợp thể hậu kỳ tu sĩ gặp qua cũng phải sợ hãi. Đáng tiếc dù hắn mới tiến giai hợp thể trung kỳ, nhưng độ cường đại của thần niệm chưa đủ để thao túng số lượng linh trùng nhiều như vậy. Bất quá khi tiến giai hợp thể hậu kỳ, tu luyện thành công luyện thần thuật tầng thứ hai thì sẽ có khả năng này. Đây cũng là nguyên nhân Hàn Lập nóng lòng tiến giai hợp thể hậu kỳ. Chỉ cần tu vi thật đến cảnh giới này, hắn tự nhiên sẽ có thêm một đòn sát thủ này. Thở dài một hơi, tay áo hắn run lên, phệ kim trùng trong tay lói lên không thấy bóng dáng. Trong lòng thúc giục pháp quyết, thanh sắc kinh hồng run lên, nhất thời tốc độ còn nhanh hơn trước nhiều, nhằm hướng thiên uyên thành kích bắn mà đi. Phàm nhân tu tiên, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com. Chương 1842, Ma Ảnh Tới Gần. Trên không trung một vùng sa mạc mênh mông vô bờ trải dài toàn cát vàng, một con ưng khổng lồ hai đầu màu bạc đang kéo một chiếc chiến xa màu đồng cổ, chớp động thanh quang nhàn nhạt phi hành trên bầu trời. Mà ở giữa chiến xa, Hàn Lập khép hờ hai mắt khoanh chân ngồi trong đó, da thịt mơ hồ có một tầng kim quang lưu chuyển không ngừng. Bỗng nhiên sắc mặt hắn vừa động, cánh tay vừa nhấc vung lên hướng hư không trước người. Bỗng không gian phía dưới chiến xa bắt đầu dao động, một đạo kiếm khí màu xanh dài chừng vài chục trượng hung hăng chạm thẳng xuống phía dưới. Chợt lóe một cái, kiếm khí tựa như ảo ảnh chém xuống cát thì không thấy bóng dáng đâu nữa. Một tiếng giống kinh thiên động địa từ phía dưới cát vàng vang lên, dòng cát ở chung quanh phút chốc như thác nước chảy ngược phun thẳng lên trên. Mà ở dưới mắt lớp cát vàng mênh mông, một con cổ thú cự tầm dài hơn trăm trượng hiện ra thân hình khổng lồ chỉ kịp dương lên không trung giãy rua vài cái rồi rơi xuống. Đồng thời phun ra những tia máu màu xanh lục. Chiến xa căn bản không dừng lại, chớp động mấy cái liền hướng phía xa kích bắn mà đi. Hàn Lập đang ngồi xếp bằng trên chiến xa tới giờ vẫn chưa thèm liếc nhìn. Sau khi phất tay liền tiếp tục yên lặng tu luyện. Ở sâu trong một tòa cung điện lớn dưới biển, trong mật thất một cái kén đỏ như máu đường kính tới 7-8 trượng lơ lửng trên không. Kén máu phun ra vô số tơ máu chi chít, chiếm cứ một góc mật thất. Mà thân kén ấm ánh nửa trong suốt, nhìn từ xa có thể thấy từng cụm tơ máu, mơ hồ như một đạo hắc ảnh không ngừng lưu chuyển, lại gần có thể nghe tiếng bịch bịch trầm đục tựa như một trái tim mạnh mẽ đang thong thả đập. Ở phong nguyên đại lục, có một bạch y nữ tử thanh lệ thoát tục cùng một đại hán vận hắc bào tướng mạo xấu xí đang lơ lửng tại trên không một hạp cốc rộng lớn, bốn phía được bao vây bởi số lượng dị tộc nhân tính bằng đơn vị hàng nghìn. Mà dị tộc nhân này thân thể to lớn có nước da màu xanh lục, cổ dài khác thường. Lại có hai chi trước như những cự nhận sắc bén, tư thế thật giống một con bọ ngựa thật lớn đang vươn thẳng người. Bất quá ở dưới hạp cốc, sớm đã chồng chất một đống thi thể của dị tộc, cơ thể bị cụt hết chân tay phủ đầy mặt đất, nhìn qua cực kỳ kinh người. Tuy rằng trên người hắc bào đại hán không vết máu nhưng sát khí trùng thiên, trên hai gò má phủ đầy những chiếc vảy màu đen, đồng thời cổ tay áo lộ ra hai cánh tay đen thùi lùi dị thường trực tiếp biến ảo như 10 ngọn đoạn nhận sắc bén, bộ dáng như hung thần áp sát. Dưới chân bạch y nữ tử xuất hiện một đóa hoa lớn màu hồng, thần sắc cực kỳ thong dong nhàn nhã. Tuy rằng chỉ là hai người nhưng lại làm gì tộc nhân bốn phía kinh sợ cực độ. Bổn tỏa nói lại lần nữa, đem lục tộc thánh tinh chi hoa của lục chi tộc các ngươi giao ra đây thì ta lập tức đi. Nếu không bổn tỏa chỉ còn cách giết sạch cả tộc các ngươi, rồi tự mình đi tìm thánh hoa. Bạch yên nữ tử mở miệng nói, tiếng nói nhẹ nhàng tựa như là chuyện rất nhỏ. Thánh hoa là bảo vật trấn tộc của chúng ta, sao có thể giao cho ngoại nhân? Tiền bối tuy thần thông quảng đại, nhưng yêu cầu này nhất định không được. Một gã dị tộc dùng ánh mắt oán hận liếc nhìn hắc bào nam tử vừa tàn sát tộc nhân nói. Hắn là một tồn tại hợp thể trung kỳ, là một trong những kẻ pháp lực cao nhất của dị tộc nhân. Phía sau còn có ba gã hợp thể sợ kỳ khác, lúc này trong mắt cũng lộ vẻ phẫn nộ. Bất quá sau một phen đại chiến, bọn hắn cùng với đại trưởng lão đều bị bạch y thiếu nữ kia dùng khí tức cường hoành trấn nhiếp chế trụ, căn bản không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắc bào đại hán đồ sát hàng loạt tộc nhân khác. Tộc nhân của hắn cũng liều mạng chống cự, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn đại hán kia đã giết hơn người. Đối phương thần thông quảng đại, thủ đoạn ngoan độc khiến bọn họ vừa giận vừa sợ tới lạnh cả người. Bọn họ biết rằng hiện bổn tộc gặp phải kiếp nạn lớn, không cẩn thận là thảm họa diệt tộc ở ngay trước mắt. Đối phương là tồn tại đại thừa kỳ, trong tình huống thế này hắn còn biết làm gì? Bổn tỏa mặc kệ. Hoặc sao ra thánh hoa hoặc là tộc các ngươi từ nay xóa tên khỏi linh giới, không có lựa chọn nào khác. Bạch y nữ tử thản nhiên nói, ngữ khí cực kỳ lãnh khốc vô tình. Các hạ một thân đại thừa kỳ, lại khi nhục một tiểu tộc ẩn thế như chúng ta, dùng thủ đoạn cường đoạt bảo vật, không cảm thấy mất thân phận sao? Đại trưởng lão do dự một hồi vẫn không cam lòng nói. Không cần nói khích, thánh hoa với ta có chỗ hữu dụng, bổn tỏa nhất định phải thu về mới được. Ngươi không cần tồn tại ý nghĩ may mắn. Ta đếm tới 10, nếu không đem thánh hoa giao ra, ta sẽ đích thân xuất thủ. Bạch y nữ tử mỉm cười nói, làm cho tộc nhân cảm thấy trong lòng trầm xuống. 1, 2. Bạch y nữ tử thản nhiên đếm từng chữ. Thanh âm nghe thật êm nhưng vào tai tộc nhân bốn phía thật giống như tiếng chuông truy hồn, cả đám sắc mặt đại biến. Tiền bối không cần đếm nữa, ta sẽ giao ra thánh tinh chi hoa. Sắc mặt đại trưởng lão xám ngoét, rốt cuộc không chịu được hữu khí vô lực khuất phục nói. Làm như vậy mới là sáng suốt, chỉ cần giao thánh hoa ra, bổn tỏa tự nhiên không hứng thú với quý tộc nữa. Bạch y nữ tử giơ cánh tay lên vén mái tóc, cười khẽ nói. Vì thế hết thảy sự tình phía sau rất đơn giản. Các dị tộc nhân được đại trưởng lão phân phó, lập tức phản hồi cấm địa trong hạp cốc. Chưa tới nửa canh giờ sau, một tộc nhân với vẻ mặt bi phẫn đưa một chiếc hộp gỗ màu xanh biếc cho bạch y nữ tử. Nàng thậm chí không có mở ra, chỉ dùng thần niệm đảo qua, sắc mặt trùng xuống. Hắc bào đại hán vừa thấy vậy, sắc mặt cũng khẽ biến, hiện lên một tia dữ tợn. Mấy gã hợp thể kỳ dị tộc nhân thấy thế trong lòng nhảy dựng lên, thiếu chút nữa nghĩ đến đối phương muốn đổi ý. Cũng may sau đó bạch y nữ tử hướng sang hắc bào đại hán thản nhiên nói đi, rồi đóa hoa lớn phía dưới chân chợt động, lập tức thành một đạo hồng quang hướng phía xa bay đi. Hắc bào đại hán cũng thét dài một tiếng, hóa thành một đạo hắc khí theo sát bạch y nữ tử. Một lát sau, hai người hoàn toàn tiêu thất trong mắt đám dị tộc nhân. Các dị tộc nhân lúc này mới thở ra một hơi. Tuy rằng mất đi thánh hoa chí bảo khiến bọn họ vốn yếu nhược giờ lại càng khó khăn, nhưng ít nhất cũng không bị họ diệt tộc. Đại trưởng lão hạ lệnh tộc nhân lập tức bay xuống hạp cốc thu thập tộc nhân thi hài. Lúc đó, bạch y nữ tử cùng hắc bào đại hán đã ở ngoài vài vạn dặm. Thánh tổ, chẳng lẽ thánh hoa này không phải thứ lão nhân ra tìm kiếm sao? Hắc bào đại hán phi hành một hồi, nhìn không được hỏi một câu. Không phải. Chỉ là hình dáng giống như linh hoa ta đang tìm kiếm. Tuy đây là thiên địa linh vật hiếm có nơi linh giới này nhưng với ta không có ít lợi gì. Bạch y thiếu nữ bình tĩnh trả lời. Nói vậy công sức một hồi của chúng ta. Hắc bào đại hán nghe thì trên mặt đầy vẻ thất vọng. Vật kia sao có thể tìm được nhanh như thế? Chúng ta đã tìm mấy đại tộc ở khu vực quanh đây rồi. Tiếp theo sẽ tới khu vực phía sau tìm kiếm. Tuy rằng diện tích phong nguyên đại lục không lớn hơn lôi minh đại lục bao nhiêu nhưng số lượng chủng tộc đông đúc hơn mấy lần, muốn tìm được cũng phải mất khá nhiều tâm tư. Bạch y nữ tử có chút gì sắc trả lời. Vâng, đại nhân. Hắc bào đại hán thầm thở dài nhưng mặt đầy kính sợ đáp ứng một tiếng thành thành thật thật không hề hỏi nữa. 80 năm sau, trên mặt một vùng biển xanh thẳm, một đám phi linh nhân đang liều mạng vỗ cánh bay đi. Những người này nam có nữ có, niên kỷ cũng còn trẻ, tu vi cao nhất chỉ là nguyên anh kỳ, còn lại phần lớn là kim đan kỳ. Vô luận tu vi cao thấp, hơn 10 phi linh nhân đều toàn lực dùng phi độn thuốc chạy đi, thỉnh thoảng nhìn ra xung quanh, trên mặt tỏ vẻ kinh hoàng. Chỉ thấy đằng sau, không biết khi nào lại có một đạo ngân tuyến phóng tới, mắt thường cũng có thể thấy tốc độ cuồng quyển bắn tới, mơ hồ còn vang lên những tiếng ầm ầm liên miên không dứt. Sắc mặt đám phi linh nhân lại càng thêm sợ hãi. Trực tiếp thi triển bảo mệnh bí thuật hoặc các loại linh phù bảo vật. Nhất thời độn tộc nhanh hơn một chút, nhưng cũng không giữ nổi khoảng cách với ngân tuyến phía sau. Sau nửa giờ phi hành, rốt cuộc các phi linh nhân bởi vì pháp lực cạn kiệt, độn tốc cũng dần chậm lại. Khoảng cách giữa song phương ngày càng gần. Từ đó nhìn mắt thường cũng có thể nhìn rõ chân diện mục của ngân tuyến kia. Đó mà một cái vòi rồng với tốc độ không thể tưởng tượng nổi đang ào ào cuốn tới. Vòi rồng chẳng những to lớn vô cùng, bên trong lại mơ hồ có vô số điện hồ băng bạc, lại nổ vang không dứt, thanh thế thực kinh người. Mắt thấy cơn lốc cách tầm hơn trăm dặm, chỉ chốc lát có thể đuổi tới khiến đám phi linh nhân tỏ vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn vừa mới ra biển để thí luyện vậy mà lại gặp ngay thiên tai ngân triều ở hải vực phổ cận, xem như 8-9 phần chết chắc. Cho dù tới đường cùng, đám phi linh nhân tự nhiên cũng không cam tâm chịu chết. Lúc này một gã nguyên anh kỳ hét lớn, những kẻ xung quanh cũng thôi không chạy trối chết nữa. Theo đó nhanh chóng tạo thành một trận hình kỳ quái, từ trạc thủ chữ vật lấy ra một cây pháp trượng kỳ quái múa may không thôi. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com. Chương 1843. Lại trở về phi linh. Nhất thời tầng tầng sóng quang nối tiếp nhau từ trong trận kỳ dập dình tỏa ra, sau đó giao thoa hình thành một khối quang cầu thật lớn, đem cả đám phi linh nhân ở đây bao phủ vào trong, thoạt nhìn năng lực phòng ngự xác thực không kém. Bất quá những phi linh nhân trẻ tuổi, thân ở khối quang cầu bảo hộ nhìn cơn lúc từ phía sau đang gào thét mà đến thì sắc mặt không còn chút máu. Tại trước mặt, ngân triều, đỉnh đỉnh đại danh, cho dù pháp trận phòng hộ của bọn họ cũng có điểm bất phàm nhưng vô pháp chống đỡ được lâu. Về điểm này đã sớm có vô số kẻ ra biển ngã xuống trong thiên tai nghiệm chứng qua không biết bao nhiêu lần rồi. Một khi bị hút vào trong ngân triều, cảnh giới dưới hóa thần tất nhiên là không may mắn. Mà tồn tại đẳng cấp hóa thần bất quá miễn cưỡng tự bảo vệ mà thôi, có thể giữ được tính mệnh thoát ra hay không còn phải xem thiên ý. Nếu muốn giải cứu nhiều người ở đây như vậy, phải là tồn tại luyện hư hậu kỳ đại thành hoặc đẳng cấp hợp thể mới có khả năng làm được. Mà bọn họ thâm nhập vào trong hải dương xa như thế, sao có thể có tiền bối cao nhân trong tộc đi ngang qua chứ? Dẫn đầu đám phi linh nhân là hai nguyên anh hậu kỳ, một nam một nữ cuống quýt thương lượng với nhau vài câu nhưng sắc mặt vô cùng khó coi, hiển nhiên đã hết cách xoay chuyển thế cục. Mắt thấy cơn lốc khổng lồ cách bọn họ bất quá 20-30 dặm, trong khoảnh khắc có thể bao phủ khối quang rất lớn kia, đột nhiên một gã phi linh nhân kinh hỉ quát to một tiếng. Mau nhìn, trong ngân triều hình như có người. Vừa nghe lời này các phi linh nhân khác cả kinh, vội vàng nhìn theo hướng tên phi linh nhân kia vừa chỉ. Chỉ thấy trong ngân triều cuồn cuộn cách đây không xa, quả nhiên có một điểm thanh quang chớp động không thôi. Thật giống như có người đang khu xử độn quang. Nhưng do ảnh hưởng của thiên địa nguyên khí hỗn loạn trong ngân triều, đám phi linh nhân vô pháp dùng thần niệm phân biệt người trong độn quang rốt cuộc là thần thánh phương nào. Bất quá thanh quang ở trong ngân triều ổn trọng như núi Thái Sơn, đang theo một hướng khác trong ngân triều bắn đi, một bộ căn bản không xem điện quang thạch băng trong cơn lúc vào đâu. Một màn này lại khiến đám phi linh nhân như thấy cấu tinh. Lúc này hai nam nữ Nguyên Anh kỳ phi linh nhân kinh hỉ liếc mắt nhìn nhau, sau đó hai người cơ hồ đồng thời phát ra một tiếng huyết dài. Tiếng huyết một dương cương một âm nhu, sau khi âm dương giao tế thì áp cả nổ ầm ầm của ngân triều trực tiếp xuyên khắp tầng trời cao. Âm điệu cao thấp biến hóa trong tiếng huyết không phải không theo vần luật, chính là tín hiệu chuyên môn dùng để cầu cứu của phi linh tộc. Chỉ cần trong người ngân triều không phải bị điếc, nhất định sẽ phát hiện bọn họ đang cận kề hiểm cảnh. Quả nhiên độn quang màu xanh vốn đang bắn nhanh trong ngân triều, dường như vì tiếng huyết mới vang lên mà dừng lại. Nếu có người ở gần độn quang có thể phát hiện bên trong có một thân ảnh đang quay đầu nhìn lại phương hướng vừa phát ra tiếng huyết, tựa hồ có chút ngạc nhiên. Các ngươi là đám vãn bối nhất tộc nào của phi linh nhân, vì sao xuất hiện tại nơi đây? Một thanh âm xa lạ nam tử đột nhiên vang lên bên trong khối cầu hộ cháo rất lớn kia, khuấy động khiến tất cả mọi người đều được nghe rõ ràng. Chúng vãn bối là đệ tử của tam tộc ngũ sắc, bạch ngọc, thiên bằng, đến đây là vì thí luyện, vạn lần không ngờ đụng phải ngân triều ngàn năm một lần, mong tiền bối mở lượng từ bi cứu chúng vãn bối một mạng. Nguyên Anh kỳ nam tử thoáng mừng rỡ, không chút lưỡng lự vội lớn tiếng trả lời. Bất quá nam tử xa lạ nghe xong lời này lại trầm mặt một lúc, không thấy truyền âm lại. Điều này lại khiến trong lòng đám phi linh nhân trầm xuống. Nếu đối phương không nắm chắc giúp đám người bọn họ thoát ra từ trong ngân triều, tự nhiên sẽ không mạo hiểm. Nhưng cũng may độn quang màu xanh tại xa xa không có bay đi, tựa hồ có chút do dự, điều này khiến bọn họ còn một tia hy vọng. Mà chỉ thoáng một chốc lát này, cơn lốc khủng khiếp đã mang theo vô số điện hồ cùng thạch băng đem tất cả bọn họ cuốn vào trong. Trong nháy mắt tiếng sấm rền giật đoành đoành như muốn xé màng nhĩ, tiếng ma sát kinh thiên động địa phát ra từ lớp ngoài quang cầu hộ cháo. Chỉ thấy tầng phòng hộ dày đặc rung động kịch liệt một trận, dường như có thể bị nghiền nát bất cứ lúc nào. Những phi linh nhân thấy cảnh này đương nhiên đại kinh thất sắc. Hai nam nữ Nguyên Anh vội quát lên chói tai, lúc này ngoài thân đám người không ngừng cuồng thiểm các loại linh quang, nhanh chóng cầm trận kỳ trong tay, đem toàn thân linh lực liều mạng cuồng chú vào. Vòng bảo hộ như muốn vỡ ra lại bừng sáng lên một trận hào quang, lần nữa ngưng dày trở lại. Bất quá có thể thấy đám phi linh nhân tiêu hao pháp lực rất lớn, rõ ràng không thể kiên trì bao lâu. Sinh mạng của bọn họ tự nhiên ký thác tại trên người nam tử xa lạ có thể xuất thủ tương trợ kia. Đã có tiểu tử thiên bằng tộc trong này, ta không tiện khoanh tay đứng nhìn. Để ta đưa các ngươi rời khỏi nơi đây. Cuối cùng âm thanh thản nhiên của nam tử xa lạ lại lần nữa truyền đến. Những phi linh nhân tự nhiên mừng rỡ như điên, nhưng còn không chờ bọn họ truyền âm biểu thị với đối phương thì chợt nghe phía trên ở ngoài quang tráo nổ ra một tiếng sét giật. Từng đạo điện hồ cỡ miệng bát cuồng thiểm, giật đoành đoành hiện ra rồi như đan vào nhau, hình thành một lôi quang điện trận đường kính trên 10 trượng. Tại nơi trung tâm của lôi trận chợt lóe một cái, một nam tử vận thanh bào trên lưng có một đôi cánh ấm ánh hiện ra. Ánh mắt hắn lạnh lùng đảo qua phía dưới, không nói hai lời đơn thủ liền bấm pháp quyết. Nhất thời hai cánh phía sau đồng thời vỗ một cái, trong âm thanh lôi minh vang động, một pháp trận khá lớn do ngân sắc điện hồ hợp thành lập tức bắn xuống phía dưới. Vòng bảo hộ nguyên bản đang đau khổ chống đỡ, trong nháy mắt khi vừa tiếp xúc với lôi trận thì như khối bóng khí khổng lồ vụn vỡ tan biến đi. Tất cả phi linh nhân ở trong vô cùng kinh hãi. Chỉ thoáng thấy trước mắt là một vùng sáng bạc chói lòa rồi tất cả triệt để bao trùm trong điện quang. Bọn họ chỉ cảm giác thiên toàn địa chuyển một trận, đồng thời bên tai vang lên một tiếng nổ cực lớn. Nhất thời lôi trận tiêu thất trong hư không. Sau một khắc, tại trên bầu trời ngoài khơi một nơi cách ngân triều ngoài vạn dặm truyền ra một trận tiếng sấm động, một lôi điện quang trận xé rách hư không hiện ra. Đám phi linh nhân vừa bị ngân triều vây khốn, nhanh chóng từ thoát ra trung tâm lôi trận trực tiếp được truyền tống tới nơi đây. Bọn họ vốn từ nơi tử địa lại thấy ánh dương quang, đầu tiên là giật mình nhìn xung quanh một phen, phát hiện bản thân đang ở chỗ an toàn thì hưng phấn có thể nghĩ, nhịn không được một phen vui sướng. Đa tạ ăn cứu giúp của tiền bối, không biết người là vị trưởng lão nào của thiên bằng tộc. Bất quá nguyên anh kỳ nam tử cầm đầu đã liếc mắt thấy được một người phận thanh bào đang lơ lửng bất động trên bầu trời. Với cảnh giới của hắn căn bản không thể nhìn ra tu vi đối phương sâu cạn thế nào, thầm dùng mình vội thi lễ thật sâu rồi nói. Lúc này những người khác cũng đã phát hiện ra ân nhân cứu mạng. Nhanh chóng cung kính làm đại lễ tham kiến. Thiên bằng tộc, hắc hắc, đương nhiên không phải. Bất quá ngày trước ta cùng thiên bằng tộc có chút sâu xa, các ngươi ở đây đã có người thiên bằng tộc, ta không nỡ thấy chết mà không cứu. Thanh bào nam tử phảng phất mới hơn 20, nghe lời của nguyên anh kỳ nam tử thì mỉm cười, lộ ra những chiếc răng trắng đều trong miệng. Người này tự nhiên chính là Hàn Lập, hao tốn hơn 80 năm cuối cùng mới đi tới phủ cận phi linh tộc. Với thần thông của hắn bây giờ có thể so với tu sĩ hợp thể hậu kỳ đại thành, trên đường đi không gặp nguy hiểm thực sự nhưng các loại phiền phức thì không ít. Đặc biệt vì phòng tránh mấy chỗ hiểm địa nên hắn đã hao tốn thêm hơn 10 năm mới bình yên đi tới nơi đây. Bất kể thế nào, ăn cứu mạng của tiền bối, chúng vãn bối suốt đời khó quên. Mong rằng có thể ban thưởng tính danh, chúng vãn bối khi trở về nhất định bẩm rõ việc này với trưởng lão trong tộc, hơn nữa sẽ có trọng tạ. Những phi linh nhân này tuy tu vi không cao nhưng tựa hồ đều có chút thân phận trong tộc. Nữ tử nguyên anh kỳ phi linh tộc phía sau hai cánh ngũ sắc, rõ ràng là người của ngũ sắc tộc, cung kính hướng về Hàn Lập nói. Được rồi, cứu các ngươi bất quá chỉ là nhấc tay mà thôi, cũng không cần trọng tạ cái gì. Bất quá ta nhất mực tu luyện ở man hoang thế giới này, đối với tình huống các tộc có chút không rõ. Các ngươi đem sự tình phát sinh mấy trăm năm nói cho ta một chút. Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, thản nhiên nói. Tiền bối đã hỏi, vãn bối nếu biết đương nhiên sẽ nói ra. Thời gian mấy trăm năm gần đây đích xác phi linh tộc chúng ta xảy ra rất nhiều đại sự. Bất quá trong đó nổi danh nhất là sự tình mấy đại yêu vương nơi địa uyên bỗng nhiên thất tung không thấy, cuối cùng các tộc chúng ta liên thủ phá được toàn bộ địa uyên. Nữ tử ngũ sắc tộc cân nhắc một chút rồi thành thật trả lời. Địa uyên đã bị công chiếm, việc này xác thực không nhỏ, chậm rãi tỉ mỉ nói cho ta hết đi. Trong lòng Hàn Lập cả kinh nhưng trên mặt không lộ chút gì sắc. Vâng, tiền bối. Việc này nói đến thì dài dòng, bắt đầu là từ thánh tử thí luyện mấy trăm năm trước. Nữ tử ngũ sắc tộc tự nhiên tuân mệnh từ từ kể lại. Không bao lâu ngoài thân Hàn Lập lóe lên thanh quang, hóa thành một đạo thanh kinh hồng thoát ly khỏi đám phi linh nhân, chớp động mấy cái thì biến mất. Hiên sư muội, vừa rồi ngươi đem nhiều sự tình trong tộc nói cho người đó, sẽ không xảy ra điều gì chứ? Nguyên anh kỳ nam tử sau khi thấy Hàn Lập triệt để không còn tung tích, bỗng nhiên nhíu mày hỏi một câu. Lời này miện huyên là ý gì? Nữ tử ngũ sắc tộc ngẩn ra, không khỏi hỏi lại một câu. Không có gì. Vừa rồi tiền bối này không muốn nói tính danh cho chúng bọn ta, khuôn mặt lại xa lạ như thế, không hẳn là người trong tộc chúng ta. Nguyên anh kỳ nam tử do dự một chút mới chần chờ nói lời khiến những người khác thất kinh. Không có khả năng, vị này tiền bối rõ ràng cũng có một đôi linh xí, đồng thời lại xuất hiện tại hải vực này, không phải phi linh nhân thì thuộc tộc nhân nào, lập tức có người khác lớn tiếng phản bác. Chính xác, vị tiền bối này đã nói có uyên nguyên với thiên bằng tộc, đôi cánh có thể khu động lôi điện, đây chính là thần thông độc đáo của thiên bằng tộc, ngoại nhân tuyệt không thể giả mạo. Huống hồ nếu thực sự là vị tộc nhân giả mạo thì cần gì phải xuất thủ cứu chúng ta, hoặc trước khi rời đi cũng hoàn toàn có thể xuất thủ diệt khẩu chúng ta. Miện huyên thực sự đã đa tâm rồi. Nữ tử ngũ sắc tộc khẽ cười một tiếng, căn bản không tin lời nam tử. Có thể là ta đã đa tâm, Sắc mặt Nguyên Anh kỳ nam tử âm tình bất định một hồi mới miễn cưỡng cười gật đầu. Miện sư huyên không cần lo lắng, cho dù người này thực sự là dị tộc nhân, nhưng sự tình tiểu muội vừa nói thì trong người người trong tộc đều biết, căn bản không có chút cơ mật. Quan trọng nhất bây giờ là chúng ta lập tức rời hải vực này. Nếu lại bị Ngân Triều đuổi tới lần nữa thì chắc chắn không thể giữ được mạng nhỏ. Thần sắc nữ tử ngũ sắc tộc ngưng trọng mở miệng. Không sai, nơi đây còn là hiểm địa, mau mau rời đi mới được. Lời của Hiên sư tỷ không sai, người vừa cứu bọn ta tu vi thâm sâu khôn lường. Dù thực sự là gì tộc nhân thì bọn ta có thể làm gì, hiện tại mau rời đi mới là quan trọng. Cái khác gì tộc nhân cũng ào ào mở miệng. Thậm chí có người sắc mặt sợ hãi lần nữa quan sát khắp mọi nơi xung quanh. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiảichí.com Chương 1844. Giật mình. Lúc này Hàn Lập biến thành Thanh Hồng đã cách đám phi linh nhân hơn mấy nghìn dặm, trên mặt lại lộ vẻ trầm ngâm. Vừa rồi từ trong miệng nữ tử ngũ sắc tộc, hắn đã rõ ràng thời gian gần đây phi linh tộc có những biến hóa lớn. Có điều những sự tình không quan hệ đến bản thân, hắn tự nhiên không cần quan tâm. Khiến Hàn Lập lưu tâm chỉ có hai sự tình mà thôi. Điều thứ nhất chính là tứ đại yêu vương địa uyên năm đó cùng hắn thâm nhập Minh Hà chi địa, tựa hồ tới nay bọn họ vẫn chưa thoát thân trở về địa uyên, dẫn đến địa uyên bị các tộc phi linh liên thủ chiếm cứ, đồng thời tiêu diệt tất cả yêu vật nơi đó không còn. Điều thứ hai là trong thí luyện năm đó có Bạch Bích cùng Lôi Lan bình yên trở về, cuối cùng song song thu được thân phận thiên bằng tộc thánh chủ, khiến thiên bằng tộc thoát khỏi tình cảnh diệt tộc. Nói thêm về chuyện thứ nhất, Minh Hà chi địa có Thanh Nguyên tử tỏa chấn, cộng thêm phù du tộc cũng có liên quan, tựa hồ trong đó còn ẩn giấu bí mật trọng đại nào đó mà hắn không biết. Như vậy tứ đại yêu vương bị vây khốn ở trong cũng không quá kỳ quái. Như vậy nếu hắn muốn lần nữa tiến nhập Minh Hà chi địa thực có chút phiền phức. Tọa độ mà Thanh Nguyên tử ước định tiếp dẫn hắn chính là một nơi nằm ở sâu trong địa uyên. Như không đến được vị trí này thì ngay cả là trong tay có nghịch tinh bàn mà đối phương tặng cho, hắn cũng vô pháp phá giới tiến nhập Minh Hà chi địa. Dù sao khi đó tứ đại yêu vương liên thủ mất công phu rất lớn cùng mượn ngoại lực mới mở ra thông đạo tiến nhập Minh Hà chi địa. Bây giờ hắn tự hỏi thần thông không dưới hậu kỳ tu sĩ nhưng tuyệt không có bản lĩnh chân chính phá toái hư không. Về chuyện thứ hai, năm đó hắn giả mạo qua thánh tử thiên bằng tộc cũng mượn lực của tộc này luyện thành kinh chập quyết. Có điều lại bị đại trưởng lão cưỡng bức tiến nhập trong địa uyên, rơi vào trong tay tứ đại yêu vương. Vì vậy hiện khó có thể phân biệt rõ ràng ăn oán với thiên bằng tộc. Bất quá muốn lại lần nữa lấn vào trong địa uyên, xem chừng một lần nữa phải mượn lực của tộc này. Trong lòng Hàn Lập cân nhắc một hồi, đột nhiên bàn tay lật chuyển, một cái ngọc giản màu lam cùng một viên bàn trắng nhạt đồng thời xuất hiện trên hai tay. Một tay hắn đem ngọc giản trực tiếp dán trên trán, nheo hai mắt dò xét qua một số tin tức bên trong rồi bỏ xuống, lại đem viên bàn màu trắng kia cẩn thận xem xét. Sắc mặt Hàn Lập trở nên âm tình bất định, một lúc lâu sau tựa hồ đã có quyết định cuối cùng, liền thu hồi hai vật này. Thanh Hồng đột nhiên phát ra một trận thanh âm trầm nhấp, tiếp theo rung động mấy cái độn tốc trong nháy mắt nhanh hơn gấp bội phá không mà đi. Năm tháng sau, ở một nơi trên bầu trời cao cách thánh thành của thiên bằng tộc hơn trăm dặm, một đạo thanh quang chói mắt giống như sao băng từ xa phá không mà đến, chưa tiếp cận thánh thành nhưng từ trong bỗng truyền ra một tiếng thanh minh. Âm thanh này ban đầu không lớn nhưng lại liên miên không dứt, giống như sóng to gió lớn cuồn cuộn không thôi trên toàn bầu trời thánh thành. Tình hình kinh người như thế đương nhiên kinh động tới toàn bộ tồn tại cao sai trong thánh thành. Nhất thời có mấy đạo thân ảnh từ trong các tòa kiến trúc sống lớn vụt bay ra. Tiếp theo nhoáng lên một cái, hoặc hóa thành một đạo điện hồ hoặc trực tiếp mơ hồ một cách đã không thấy tung tích. Sau một khắc, mấy đạo nhân ảnh này xuất hiện trong không trung ngoài thánh thành cùng dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn phía một thanh quang đang bắn nhanh mà đến. Thanh quang còn cách bọn họ một khoảng nhưng bên trong đã tản mát ra khí tức man hoang kinh người, phảng phất có thể thôn phệ cả thiên địa trước mắt. Khí tức này bọn họ quen thuộc vô cùng, chính là khí tức thần linh thiên bằng mà bộ tộc bọn họ tôn sùng. Mà tinh thuần đến trình độ như thế này, toàn tộc tựa hồ cũng chỉ có đại trưởng lão biến thân thiên bằng mới có thể có được. Nghĩ tới đây mấy người không khỏi ngẩng đầu. Trong bọn họ còn có một bạch y thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, sau lưng có đôi cánh kim sắc đang đứng, hai mắt nhìn phía thanh quang kia thì lộ một tia hồ nghi. Thiếu nữ này chính là thiên bằng bộ tộc đại trưởng lão Kim Duyệt. Bất quá nàng chính là tồn tại hợp thể đại thành, đối phương phát ra khí tức khiến người khác giật mình nhưng nàng không có ý sợ hãi, trái lại nhanh chóng liền kết quyết. Đôi nhãn châu nổi lên một tầng kim quang thi triển ra một loại linh mục thần thông không rõ tên. Nhất thời đạo thanh quang phía xa xa cơ hồ khiến người không thể nhìn thẳng, lập tức hiện rõ trong mắt thiếu nữ. Đây là... Kim Duyệt thấy thì cả kinh, trên mặt lộ ra một tia rúng động. Đại trưởng lão, ngươi nhìn thấy vật gì? Bên cạnh là một lão giả hợp thể sơ kỳ râu đỏ, không khỏi hỏi một câu. Tư trưởng lão, một lát sẽ biết, vẻ mặt Kim Duyệt có chút kỳ quái. Trầm mặt một thoáng rồi lắc đầu nói. Nghe Kim Duyệt nói vậy, tư trưởng lão tự nhiên không dám truy vấn, mấy hợp thể kỳ trưởng lão khác càng thức thời không mở miệng, đều đưa ánh mắt hướng lần nữa nhìn lại đạo thanh quang kia. Mà trong chốc lát, thanh quang lại giống như cuồng phong cuốn tới trước mặt đám người, quang hoa vụt cắt. Hiện ra một con linh cầm rất lớn toàn thân màu xanh. Thân thể linh cầm này dài 10 trượng, lông vũ như thép, song trảo như câu, bộ dáng giống hệt chân linh thiên bằng trong thuyền thuyết. Tuy trong lòng đã sớm suy đoán nhưng khi trông thấy cử cầm trước mắt thì đám người tư trưởng lão không khỏi biến sắc. Mấy người này còn chưa mở miệng hỏi cái gì thì cử cầm đã vỗ hai cánh một cái, nhất thời tiếng hót trường minh trong miệng chợt tắt. Sau một khắc thì ngoài thân thân có một vùng phù văn màu xanh lưu chuyển thể hình chợt cuồng tăng. Chớp động mấy cái thanh cầm đã hóa thành mấy trăm trượng như một tòa tiểu sơn. Hai tròng mắt của nó vàng như điện kim, khẽ vấy cánh thì lập tức cuồng phong lôi điện nổi lên. Toàn thân mang khí thế cường bạo khiến mấy trưởng lão hợp thể sơ kỳ thiên bằng tộc không khỏi cả kinh lùi lại mấy bước. Kim Duyệt mặc dù đứng bất động tại chỗ nhưng khuôn mặt cũng biến đổi, có điều trong mắt lại hiện lên một tia mừng rỡ. Các hạ là người phương nào, nếu đã biết biến hóa thiên bằng, lại tu luyện đến mức này, cũng là người trong thiên bằng tộc chúng ta mới phải, sao không hiện chân thân ra gặp mặt. Kim Duyệt nhìn cự cầm, cuối cùng chậm rãi mở miệng, ngôn ngữ có chút khàn khàn nhưng tràn đầy vẻ chân thật. Mấy trăm năm không gặp. Dung nhan kim đạo hữu vẫn thanh lệ như xưa, thực sự là đáng mừng. Thanh bằng cúi đầu nhìn lướt qua Kim Duyệt, đột nhiên nói ra tiếng người, tuy không có ý lớn tiếng nhưng vẫn ong ong vang lên bên tai các trưởng lão thiên bằng tộc. Ồ, ngươi là... Kim Duyệt khẽ động đôi mày, tựa hồ nghe ra chút gì trên ngọc dung không khỏi lộ sự khó tin. Ha ha, xem ra tiền bối đã nhớ ra Hàn Mỗ rồi. Đột nhiên thanh bằng hướng phía dưới lăn một vòng, thân thể khổng lồ trong nháy mắt hóa thành một đoàn thanh quang rồi tản đi. Tại chỗ cũ hiện ra một nam tử vận thanh bào trên lưng một đôi cánh, mỉm cười nhìn Kim Duyệt. Là ngươi? Không có khả năng. Lần này còn không chờ Kim Duyệt mở miệng, lão giả họ Tư cùng một mỹ phụ trưởng lão đồng thời thất thanh hô lên. Thì ra nhị vị trưởng lão cũng tới nơi đây, Hàn Mỗ hữu lễ. Thanh bảo nhân tự nhiên chính là Hàn Lập vừa thi triển biến thân thiên bằng, nghe lời lão giả râu đỏ thì nhìn qua một cái, mỉm cười khẽ chắp tay. Tư huynh, các ngươi nhận ra người này y rốt cuộc là người thiên bằng chúng ta sao? Nếu đúng vậy thì với tu vi cỡ này sao chúng ta chưa bao giờ nghe nói qua? Mấy trưởng lão thiên bằng tộc thấy thế thì ngạc nhiên, một người nhìn không được hỏi một câu. Tư trưởng lão cùng Mỹ phụ lại không đáp lời mà liếc mắt nhìn nhau, có thể thấy được vẻ hoảng sợ trên mặt đối phương. Khi Hàn Lập xuất hiện tại Thánh Thành thì mấy trưởng lão kia có việc đi tòa trấn thành thị khác của Thiên Bằng tộc, tự nhiên không biết vì gì tộc Thánh Tử Thiên Bằng tộc này. Bất quá Hàn Lập sớm rơi vào trong tay yêu vật địa uyên, theo lý 8-9 phần đã chết mới phải. Nhưng lúc này đối phương đột ngột xuất hiện trước mắt bọn họ, lại thi triển ra biến thân thiên bằng kinh người, một bộ tiến giai tới thánh giai, hai người sao không khiếp sợ cho được. Thực sự là Hàn đạo hữu, quả nhiên năm đó đạo hữu vẫn chưa ngã xuống trong địa uyên, hiện giờ càng tiến giai thánh giai, chắc chắn Hàn đạo hữu ở trong địa uyên đã có một phen cơ duyên. Kim Duyệt cuối cùng mở miệng, nhưng thanh âm lãnh tính ngoài dự liệu của người khác. Hàn Mỗ đích xác có chút kỳ ngộ trong địa uyên, nhưng không có bao nhiêu quan hệ tới cảnh giới bây giờ của tại hạ. Trái lại ta mấy lần thiếu chút nữa ngã xuống trong tay tứ đại yêu vương. Khóe miệng Hàn Lập nhích lên than nhẹ một câu. Thế sao? Nhưng bất kể thế nào, tu vi Hàn đạo hữu tiến nhanh tới thánh giai là sự tình đáng chúc mừng. Hơn nữa về việc năm đó thiếp thân còn chưa đa tạ đạo hữu. Bất quá đây không phải là nơi đàm luận, mời đạo hữu theo ta vào trong thành. Ta nghĩ đạo hữu xuất ra đại thanh thế đến đây, không chỉ giản đơn là muốn cùng mấy người thiếp thân ôn lại vãng sự chứ. Đôi nhãn châu của Kim Duyệt lưu chuyển dị quang, bỗng nhiên thản nhiên cười nói. Tuệ nhãn của đại trưởng lão sáng như đuốc, tại hạ tới lần này đích xác có việc muốn trao đổi cùng Kim đạo hữu. Hàn Lập mỉm cười thản nhiên thừa nhận. Vậy xin mời Hàn đạo hữu. Kim Duyệt nghe đến đây thì Ngọc Dung lộ ra nụ cười, lúc này làm ra tư thế mời khách. Tư trưởng lão cùng Mỹ phụ và đám thiên bằng tộc trưởng lão, tuy rằng trong lòng tràn đầy kinh nghi nhưng danh vọng Kim Duyệt tại thiên bằng tộc căn bản không người thứ hai có thể đụng tới, bọn họ tự nhiên không dám có bất luận phản đối gì. Lúc này Hàn Lập nở nụ cười, thân hình khẽ động, không chút chần chờ theo bạch y thiếu nữ bay về hướng thánh thành. Đám thiên bằng tộc trưởng lão mang trên mặt thần sắc khác nhau bay theo. Hàn Lập vừa rồi phát ra tiếng huyết cùng biến thân thành thanh bằng đều có thanh thế kinh người, tự nhiên đã làm vô số trung cao giai thiên bằng nhân trong thánh thành chú ý. Bất quá khi thấy mấy vị trưởng lão đều đã hiện thân ngoài thành, tự nhiên không dám quấy rầy, chỉ là trên đầu tường quan sát từ xa. Có điều với cự ly cách quá xa, hơn nữa trung quang sớm bị Kim Duyệt đại trưởng lão bố trí cấm chế cấm âm, vì vậy căn bản nghe không được manh mối gì. Bọn họ chỉ là thấy con cự bằng màu xanh biến thành một thanh niên có điểm giống người bản tộc, tiếp theo trao đổi cùng mấy vị trưởng lão vài câu, toàn bộ lập tức hướng về trong thành. Đám này tự nhiên một bộ không hiểu ra sao. Vì vậy dưới đông đảo ánh mắt của các thiên bằng nhân, Hàn Lập ung dung tiến nhập thánh thành thiên bằng. Một lúc lâu sau thì đám thiên bằng nhân mới một bộ hồ đồ tản mát rời đi. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 1845. Nửa bộ pháp quyết. Hàn Lập cùng đám trưởng lão theo Kim Duyệt đến một tòa cung điện cực lớn trong thánh thành. Sau khi phân chủ khách ngồi xuống, Kim Duyệt phân phó một tiếng, lập tức có mấy thị nữ tuổi trẻ từ ngoài điện đi vào, dâng các loại linh trà linh quả bày biện ra trên các bàn. Lúc này Kim Duyệt đại trưởng lão dùng lễ khách quý đãi Hàn Lập, trên mặt nhìn không ra chút nào gì sắc. Hàn Lập thì khách khí, thong dong bưng một tách linh trà uống một ngụm, sau đó khẽ gật đầu. Hàn đạo hữu cảm thấy hương vị trà này như thế nào? Đây là hương nữ trà đặc biệt của thánh thành chúng ta. Hàng năm chỉ sản xuất mấy chục cân mà thôi. Linh trà này được hái ở thời điểm khi ánh dương ban mai chiếu rọi, hơn nữa người thu hái phải là thiếu nữ mỹ miều còn tấm thân xử nữ. Nếu không hương khí sẽ giảm đi không ít. Kim Duyệt cũng nhấp một ngụm linh trà, cười cười hướng qua Hàn Lập nói. Đúng vậy, u hương của trà này ngát mũi, đích thật là chân phẩm hiếm thấy. Hàn Lập cũng tán thưởng nói. Hàn đạo hữu nếu đã thích thì thiếp thân có thể tặng một ít, ánh mắt Kim Duyệt lưu chuyển cùng khóe miệng cười nói. Sau đó nàng vỗ hai tay, nhìn sang một thị nữ đang khoanh tay đứng bên cạnh thản nhiên phân phó một tiếng. Tới trà viên lấy 5 cân thượng đẳng nhất hương nữ trà. Vâng, đại trưởng lão. Thị nữ kia cả kinh nhưng vội đáp ứng một tiếng, nhanh chóng lui ra khỏi đại điện. Đa tạ đại trưởng lão ban thưởng trọng hậu, Hàn Lập cũng có chút ngạc nhiên nhưng lập tức khôi phục như thường, hướng qua Kim Duyệt chắp tay đáp lễ. Một đám trưởng lão thấy cử chỉ này của Kim Duyệt thì trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng không ai dám hỏi lại cái gì. Ngoài hai người tư trưởng lão, mấy vị trưởng lão khác còn chưa biết Hàn đạo hữu a. Vậy để ta giới thiệu một chút. Không phải phải nói nhiều, chỉ nhắc vị nhân tộc đạo hữu năm đó giúp thiên bằng nhất tộc chúng ta có thể bảo toàn, như vậy mấy vị trưởng lão cũng đã biết rõ Hàn đạo hữu là người phương nào rồi chứ. Kim Duyệt thong dong hướng sang mấy trưởng lão còn đang nghi hoặc giới thiệu. Cái gì, là người này, hắn sao xuất hiện ở chỗ này? Không phải đã ngã xuống trong địa nguyên sao? Mấy thiên bằng trưởng lão nghe thì lập tức giật mình. Chỉ có tư trưởng lão cùng Mỹ Phụ ở một bên nhìn nhau lộ ra một nụ cười khổ. Năm đó tại hạ ở địa uyên có chút cơ duyên, may mắn đào thoát trong tay các yêu vương, sau đó không trở lại quý tộc mà quay trở về nhân tộc. Kim đạo hữu không sẽ không trách tội Hàn mỗ chứ? Thần sắc Hàn Lập không đổi, thản nhiên nói. Nghe Hàn Lập phong khinh vân đạm nói như thế, ánh mắt Kim Duyệt chớp nhẹ một cái, cười khẽ một tiếng. Thiếp thân sao dám như thế, năm đó nếu không nhờ Hàn đạo hữu xuất lực thì Bạch Bích cùng Lan Nhi sao có thể thông qua thí luyện trở thành thánh chủ của tộc ta, do đó bảo toàn thiên bằng nhất tộc. Đạo hữu hoàn thành ước định, đương nhiên khôi phục thân phận tự do. Bất quá mới mấy trăm năm không gặp, đạo hữu liền từ một tu sĩ hóa thần tiến cấp tới tồn tại thánh giai. Điều này thật sự khiến người ta khó có thể tin nổi. Xem ra sự tình tứ đại yêu vương địa uyên biến mất, hơn phân nửa có liên quan đến đạo hữu rồi. Nếu Hàn đạo hữu không ngại thì có thể nói với chúng ta điều này chứ. Thiên bằng tộc đại trưởng lão nghe Hàn Lập nói mấy câu, liền đem sự tình năm đó trong địa uyên nhắc lại. Các trưởng lão khác trong lòng khẽ động, cũng ngưng thần lắng nghe. Hàn mỗ sau khi tiến vào lãnh địa quý tộc thì mới biết được sự tình tứ đại yêu vương mất tích. Do việc này có chút quan hệ tới chuyện tại hạ trở về quý tộc lần này, thật không tiện nói rõ cho Kim đạo hữu sự tình năm đó. Bất quá ta có thể cam đoan với đại trưởng lão, tứ đại yêu vương năm đó không trở về, hôm nay càng không khả năng phản hồi địa uyên. Về phần tu vị của ta tăng tiến, chẳng qua là trong man hoang thế giới có chút tạo hóa khác mà thôi. Mà không phải tu vị của Kim đạo hữu cũng tiến nhanh sao? Khóe mắt Hàn Lập hơi động, miệng khẽ cười trả lời. Nghe Hàn Lập thản nhiên một lời cự tuyệt như thế, sắc mặt Kim Duyệt không khỏi trầm xuống, trong mắt chớp đồng hàn quang, thanh âm trầm xuống hỏi. Một khi Hàn đạo hữu đã không tiện nói, thiếp thân tự nhiên không miễn cưỡng. Nhưng khi nãy đạo hữu hóa thân thành cự bằng, dùng thanh thế như vậy đột ngột hiện thân ngoài thánh thành phải có chút nguyên do, hay là đạo hữu tự thấy thần thông đại thành có ý đến tộc chúng ta ra uy? Khi nói mấy lời sau, thanh âm của thiếu nữ lại trở nên băng hàn. Ánh mắt đám trưởng lão nhìn về Hàn Lập cũng lộ chút bất thiện. Kim đạo hữu cảm thấy tại hạ vừa rồi biến thành thiên bằng ra sao? Hàn Lập thấy thế không chút sợ hãi mà ngược lại còn nở nụ cười. Hừ, đạo hữu biến thân thật không tệ, một kẻ ngoại tộc có thể đem côn bằng chân huyết luyện hóa đến mức độ như thế, cũng coi như thần thông của ngươi không nhỏ. Kim Duyệt nghe vậy thì trên mặt lộ một tia dị sắc, trong miệng hừ lạnh một tiếng nói. Vậy sao, đạo hữu thật chỉ nghĩ đơn giản thế sao? Hàn Lập lại cười hắc hắc, sắc mặt cũng có chút quỷ dị. Hàn đạo hữu, Lời này là có ý gì, muốn gì thì trực tiếp nói ra, cố làm ra mê hoặc làm gì. Sắc mặt Kim Duyệt khẽ đổi, lập tức hai mắt nheo lại lạnh lùng nói. Đám người tư trưởng lão nghe đến đây thì đã có chút hồ đồ, trên mặt không khỏi hiện vẻ kinh nghi. Khóe miệng Hàn Lập lại khẽ nhích, biểu lộ như cười mà không phải cười. Cũng không trả lời nữ tử mà đơn thủ vừa lật, lập tức một khối ngọc giản màu trắng hiện ra, bàn tay khẽ động trực tiếp ném tới đối phương. Đạo hữu có ý gì? Bạch y nữ tử theo thói quen tiếp nhận ngọc giản nhưng chân mày khẽ động hỏi một câu. Đại trưởng lão không cần đa tâm, ta có ý gì thì xem vật trong ngọc giản rồi nói sao không muộn, thần sắc Hàn Lập không đổi trả lời. Sắc mặt Kim Duyệt trở nên khó coi, ánh mắt nhìn lướt vật trong tay, suy nghĩ một chút thì đưa ngọc giản lên trán trực tiếp đem một tia thần niệm truyền vào trong. Ồ, đây là... Cơ hồ trong thoáng chốc nàng kinh ngạc hô lên. Điều này lại khiến đám trưởng lão trong đại điện lại khe khẽ trao đổi một hồi. Vẻ mặt Kim Duyệt sau khi kinh ngạc thì lúc này lại trở nên cuồng hỉ. Dường như không hề quan đến sự tình khác, một bộ đem tất cả tâm thần đặt trong ngọc giản. Hàn Lập thấy cảnh này thì khẽ cười, lần nữa đưa tay lấy linh trà trên bàn, khoan thai thưởng thức. Trong nháy mắt thời gian một bữa cơm trôi qua. Rốt cuộc Kim Duyệt khẽ thở một hơi rồi thu ngọc giản về tay. Sau đó dùng ánh mắt phức tạp đánh giá Hàn Lập một lần nữa, trầm mặc một lát rồi chậm rãi nói. Bản công pháp này đạo hữu có được từ đâu? Hàn đạo hữu đừng nói với ta rằng công pháp này là tự các hạ sáng tạo ra. Pháp quyết này tuy vô cùng huyền ảo nhưng rõ ràng dành chỉ cho thiên bằng nhân chúng ta. Kim đạo hữu quả nhiên tuệ nhãn như sao, đã thấy được sự huyền diệu trong đó. Bất quá công pháp này do ai sáng lập vốn không quan trọng. Ngược lại đạo hữu đã rõ ràng phương pháp trong này có tác dụng thế nào với quý tộc, đó mới là điều trọng yếu mà tại hạ muốn nói. Hàn Lập tủm tỉm cười, tựa hồ sớm đoán trước Kim Duyệt sẽ hỏi câu này. Đạo hữu xuất ra nửa bộ pháp quyết này đương nhiên không phải để cho thiếp thân thưởng lãm. Lần này các hạ đến thiên bằng tộc chúng ta rốt cuộc là có dụng ý gì, mời nói thẳng. Đôi nhãn châu của Kim Duyệt lưu chuyển dị quang một hồi, trên người bỗng nhiên bộc phát ra linh áp vô cùng đáng sợ, nhìn qua Hàn Lập lạnh lùng nói. Ha ha, Kim đạo hữu đã nói thế, Hàn mỗ tự nhiên tòng mệnh. Bất quá việc này vốn trọng yếu đối với tại hạ, Hàn mỗ hy vọng có thể bàn riêng cùng đạo hữu. Hàn Lập cười ha hả rồi ánh mắt quét qua mấy thiên bằng tộc trưởng lão, sau đó nghiêm sắc mặt nói. Được, theo ý ngươi vậy, tư trưởng lão, thanh trưởng lão. Các ngươi tạm thời lui ra một chút. Chờ ta trao đổi cùng Hàn đạo hữu thì mới vào sau. Kim Duyệt không chút lưỡng lự đáp ứng, lại hướng qua những người khác phân phó một tiếng. Hiển nhiên nàng dị thường coi trọng pháp quyết trong ngọc giản. Vâng, tư mố cáo lui. Đại trưởng lão, chúng ta tạm thời chờ ở ngoài điện. Mấy thiên bằng tộc trưởng lão tuy trong lòng phiền muộn nhưng nào dám kháng lệnh Kim Duyệt, chỉ có thể đứng dậy khom người ra khỏi đại điện. Sau một thoáng, cả gian đại điện chỉ còn lại hai người Hàn Lập cùng Bạch Y nữ tử. Hàn đạo hữu có sự tình cơ mật gì, mới nói. Thần sắc Kim Duyệt ngưng lại một chút nói. Hàn Lập lại không vội đáp lời mà bỗng nhiên tay áo rung động. Hơn 10 cây tiểu kỳ ngũ sắc thoáng bay ra hướng bốn phương tám hướng. Chúng lóe lên một cái rồi hóa thành đủ kỳ quang đủ mọi màu sắc. Nhanh chóng biến vào không trung chung quanh không thấy bóng dáng. Lập tức sau một khắc, một màn sáng ngũ sắc hiện ra đem hai người Hàn Lập bao phủ vào trong vô cùng nghiêm mật. Sao, có thiếp thân ở đây mà đạo hữu còn sợ có kẻ nghe lén hay sao? Kim Duyệt vốn có chút dùng mình nhưng thấy màn sáng bất quá chỉ là một cấm chế cấm âm thì yên lòng, trên mặt lại hiện vẻ không vui. Kim đạo hữu chớ trách, việc này không phải chuyện nhỏ. Tại hạ không thể không cẩn thận một chút. Hàn Lập lại hết sức cẩn thận trả lời. Được rồi, cứ theo đạo hữu ý đi. Bất quá trước khi giao dịch, có một việc ta cần đạo hữu xác nhận. Phải chăng nửa bản công pháp còn lại cũng đang trong tay các hạ? Kim Duyệt nhíu mày, nhìn qua ngọc giản trong tay hỏi. Hắc hắc, đại trưởng lão cứ việc yên tâm việc này. Trong tay ta nếu không có công pháp hoàn chỉnh, sao có đảm lược tới đàm phán cùng quý tộc? Hàn Lập không chút do dự trả lời. Tốt, vậy không biết các hạ muốn cùng giao dịch gì với thiên bằng tộc chúng ta? Kim Duyệt thở nhẹ ra rồi khẽ hỏi, vẻ mặt thoáng chốc đã buông lòng rất nhiều. Hàn Mỗ ý định tiến vào địa uyên một lần nữa. Ta muốn quý tộc nghĩ cách đưa ta đi một chuyến, công pháp luyện hóa đặc biệt dùng để luyện hóa thiên bằng chi huyết này chính là thù lao của tại hạ. Lần này Hàn Lập không chút dây dưa, nhìn thoáng qua bạch y nữ tử rồi ngưng trọng mở miệng. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 1846. Trở lại địa uyên mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Tiến vào địa uyên Kim Duyệt nghe vậy bỗng nhiên cả kinh. Sao Kim đạo hữu cảm thấy điều kiện này khó khăn sao? Địa uyên hiện giờ không phải là do phi linh tộc chiếm cứ sao? Đạo hữu đưa ta vào hẳn là một chuyện khá dễ dàng. Hàn Lập bất động thanh sắc hỏi. Nếu là trăm năm trước thì lời này của đạo hữu xác thật không sai, dẫn người tiến vào trong địa uyên cũng không mất bao nhiêu công sức. Nhưng hiện tại mà nói, lại cực kỳ phiền toái. Kim Duyệt theo bản năng lấy ngón tay vuốt ve ngọc giản trong tay, mới cười khổ một tiếng nói. Ô, là vì sao? Hàn Lập kinh ngạc hỏi. Rất đơn giản, trăm năm trước có kẻ trong lúc vô tình ở chỗ bí ẩn sâu nhất trong địa uyên phát hiện ta một mạch khoáng cực kỳ quý hiếm. Khoáng mạch này cực kỳ trọng yếu đối với các tộc chúng ta, hơn nữa số lượng dự trữ cũng cực kỳ kinh người. Vì không muốn để tộc nào đó lén lút khai thác, cho nên cả tòa địa uyên hiện tại đang trong trạng thái nửa phong bế, đặc biệt vị trí tầng cuối cùng nơi có khoáng mạch kia. Ngoài các thủ vệ thì ngay cả trưởng lão các tộc cũng không thể dễ dàng tiến vào. Kim Duyệt một chút do dự mới giải thích. Tầng sâu nhất, khi nào tại hạ nói là muốn vào nơi đó, ta chỉ muốn vào tầng thứ ba của địa uyên mà thôi. Hàn Lập nghe xong lời này, sắc mặt chợt buông lỏng rồi cười nói. Chỉ cần không tiến vào tầng sâu nhất thì có thể thương lượng. Bất quá nếu đạo hữu thật muốn làm giao dịch này thì nhất định phải nói thiếp thân một chút về nguyên nhân thực sự khiến ngươi tiến vào địa uyên. Dù sao địa uyên vốn thuộc phi linh tộc, trong đó còn ẩn giấu một số bí ẩn chưa được phát hiện. Đạo hữu không cho rằng thiếp thân vì lợi ích nhất thời mà đưa một ngoại tộc nhân tiến nơi đó chứ? Cho dù pháp quyết kia vô cùng trọng yếu đối với thiên bằng nhất tộc, ta cũng không thể làm ra sự tình lỗ mãng. Nữ tử nhìn chằm chằm Hàn Lập, chậm rãi nói từng chữ. Hàn Lập nghe đối phương nói như vậy thì trên mặt nhất thời hiện vẻ trầm ngâm, sau một lát liền thở nhẹ một hơi nói. Ta biết đạo hữu lo lắng điều gì, bất quá đại trưởng lão cứ yên tâm, Hàn Mỗ sở dĩ muốn tới tầng 3 trong địa uyên là do ta đã có một ước định cùng một vị tiền bối cần đến tọa độ mà vị tiền bối này đã cho biết trước. Sau đó mới có thể tiến nhập vào không gian nơi tiền bối đó đang ẩn cư, tuyệt không chút liên quan chứ đừng nói có điều gì tổn hại đến phi linh tộc. Còn cụ thể chuyện tình thứ cho Hàn Mỗ không thể nói cặn kẽ. Một không gian khác. Hàn đạo hữu đã có tu vi thánh giai trung kỳ, có thể khiến đạo hữu xưng là tiền bối, chẳng lẽ là... Sắc mặt Kim Duyệt đại biến. Đại trưởng lão biết thì tốt rồi. Vì tiền bối này có chút uyên nguyên cùng nhân tộc chúng ta. Năm đó ta có thể đào thoát từ trong tay tứ đại yêu vương cũng là nhờ người tương trợ phần nào. Lần này tại hạ trở lại nơi đó cũng là do vị đó đã yêu cầu từ trước. Nếu ta thật sự không thể tiến vào, chỉ sợ vì tiền bối đó sẽ mất hứng, nói không chừng còn có thể chút giận sang quý tộc. Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, có thâm ý sâu xa nói. Ngươi đang uy hiếp ta,

Đi thôi, chúng ta không cần nghỉ đêm tại chỗ này. Kim Duyệt bỗng truyền âm vào tai hai người Hàn Lập rồi bay lên trời, hướng một chỗ nào đó trong đại thành trực tiếp bay đi. Hàn Lập cùng Lôi Lan không nói một lời theo sát phía sau. Một lúc lâu sau, ba người tới trước một tường thành màu xanh rất cao lớn. Trên giữa mặt tường thành rõ ràng minh ấn một pháp trận tỏa ngân quang chói lọi. Lúc này trước pháp trận có một đội chiến giáp sĩ thủ vệ ở đây. Bất quá có chút cổ quái là, ngoài đám thủ vệ đang đứng thẳng tắp trang nghiêm thì phía sau bọn họ có một trung niên nam tử mặc thanh giáp, ngồi xếp bằng trên một tấm bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền. Vừa thấy nam tử này thì Hàn Lập thầm dùng mình, mà đôi nhãn châu của Kim Duyệt cũng không khỏi chợt co rụt lại. Trung niên nam tử này rõ ràng là Kim Phong, thủ vệ thống lĩnh Hàn Lập mà năm đó đã từng thấy qua ở nơi đây, cũng là một tồn tại thánh giai đại thành đáng sợ. Người này sao lại xuất hiện ở chỗ này, còn tự mình trấn thủ nơi cửa tiến vào địa uyên? Ý niệm trong đầu Kim Duyệt lưu chuyển thật nhanh, xong trên mặt không lộ chút gì sắc, khẽ mỉm cười mở miệng. Kim thống lĩnh xuất hiện ở nơi đây thật sự khiến thiếp thân có chút bất ngờ. Từ biệt mấy trăm năm trước đến giờ, đạo hữu vẫn luôn bình an. Nghe thanh âm của Kim Duyệt, chân mày của thanh giáp nam tử khẽ động, chậm rãi mở hai mắt. Ta còn tưởng là ai, thì ra là thiên bằng tộc Kim tiên tử. Đạo hữu sao không ở thiên bằng tộc tu luyện mà lại xuất hiện ở chỗ này? Nam tử không chút khách khí trực tiếp hỏi. Lời này tựa hồ phải là tiểu muội hỏi mới đúng. Từ khi mà cửa vào địa uyên cần Kim thống lĩnh đích thân thủ hộ, Kim Duyệt cười khẽ hỏi. Ừ, thời điểm bình thường tự nhiên không nói, nhưng trước mắt nơi đây có một đại sự, ta không thể không tự thân xuất mã. Kim Phong bình tĩnh dị thường nói. Đại sự? Kim Duyệt ngẩn ra. Hơn tháng trước ta nhận được tin tức, nói có người đánh cướp thương khố nơi khoáng mỏ ở chỗ sâu trong địa uyên. Đem tất cả quáng thạch quý hiếm mấy năm khai thác ra cướp sạch không còn. Thủ vệ nơi đó cũng bị kẻ này sát diệt đả thương phân nửa. Thần thông của tặc tử khá cao, thật sự không giống đám tiểu tặc tầm thường. Ta đã phái một số lượng lớn chấp pháp tiến vào trong địa uyên truy tung. Nơi này là địa điểm duy nhất ra vào địa uyên. Mà hiện ở trong thành trống trải, thủ vệ bình thường chỉ sợ ngăn không được người này. Ta chỉ còn cách tự mình trấn thủ, Kim Phong cười hắc hắc nói. Lại có chuyện này sao? Ta nếu ta nhớ không lầm thì không phải nơi khoáng mạch trong địa uyên có tần trưởng lão đích thân trấn thủ sao? Chẳng lẽ với tu vi tần trưởng lão cũng không làm gì được tặc tử này? Kim Duyệt lắp bắp kinh hãi, có chút khó có thể tin hỏi. Tặc tử phi thường rào hoạt, thừa dịp tần trưởng lão vừa mới có việc rời khoáng mạch trong nửa ngày thì bất ngờ động thủ. Đến tần trưởng lão tiếp tin trở về thì hắn sớm đắc thủ trốn chạy. Hiện tại Kim tiên tử có thể nói một chút vì sao tiến vào trong chứ? Tuy rằng đại trưởng lão có quyền ra vào địa uyên nhưng lúc này nhất định phải có lý do mới được. Thanh giáp nam tử thở dài một hơi, bỗng nhiên trong mắt chợt lói tinh quang, nhìn chằm chằm Kim Duyệt nói. Không phải ta có việc muốn vào địa uyên mà là Lôi Lan thánh chủ bản tộc cần mượn dùng băng sát khí để tu luyện, không thể lại không tiến vào địa uyên. Kim Duyệt nhìn sang Lôi Lan thản nhiên cười trả lời. Ngân y nữ tử lập tức tiến lên một bước, thập phần nhu thuận hướng sang thanh giáp nam tử thi lễ thật sâu nói. Lôi Lan bái kiến Kim tiền bối. Lôi Lan thánh chủ, ừ, ta đã nhận ra Lôi thánh chủ, trước kia cũng có nghe thuộc cấp hồi báo qua tiền lệ Lôi thánh chủ tiến vào địa uyên tu luyện. Như vậy tự nhiên lại có thể tiến vào. Hơn nữa có Kim tiên tử đi cùng thì dù tình hình địa uyên hiện tại có chút nguy hiểm cũng không cần lo lắng về vấn đề an toàn. Bất quá người này là ai, chẳng lẽ cũng muốn tiến vào địa uyên? Thanh giáp nam tử khẽ gật đầu nhưng ánh mắt xoay chuyển đảo trên thân Hàn Lập, những mày hỏi một câu. Hắn chính là vãn bối của thiếp thân, tư chất xem như không tồi,

Về phần Lôi Lan ở bên kia đã có Kim Duyệt cố ý chiếu cố, tự nhiên là không thành vấn đề. Không bao lâu sau, ba người liền tiến đến một vực sâu hun hút có hình một như một chiếc phếu. Nhìn Hàn Phong đen tuyền cuồng quyển ở nút thắt bên dưới hắc vực, Hàn Lập nheo hai mắt một chút, không chút do dự bay xuống. Lần này đến phiên hai người Kim Duyệt đi xuống. Sai khi liếc mắt nhìn nhau một cái, liền theo sát phía sau Hàn Lập. Tiến vào đến địa uyên, bốn phía là đại phong gào thét, hết thảy cảm giác không khác biệt như ngày trước Hàn Lập tiến vào. Sau thời gian một tuần trà, thân hình hắn đột nhiên dừng lại, rốt cuộc đã tiến vào tầng một trong địa uyên. Bất quá sau một phen đánh giá bốn phía thì Hàn Lập không khỏi khẽ cau mày. Thân thể hắn hiện đang lơ lửng trên không một vùng đầm lầy mờ ảo, khắp nơi có một tầng sương vụ màu lục nhạt bao phủ. Phảng phất ngửi được mùi cây cỏ giữa nát. Nơi này hiển nhiên là địa phương mà lúc trước hắn tiến vào có điều là khác địa điểm. Kim đạo hữu, ngươi cũng biết đây là chỗ nào chứ, xem ra đây chính là địa phương gần cửa khẩu tiến vào tầng thứ hai à? Hàn Lập quay đầu hướng sang Kim Duyệt hỏi một câu. Căn cứ vào địa đồ, nơi này tựa hồ là lan độc đầm lầy, cách cửa vào tầng thứ hai không xa. Chỉ cần nửa ngày thời gian là tới. Nhưng dù sao đạo hữu cũng nên cẩn thận một chút, tuy rằng độc khí phía dưới căn bản không uy hiếp với chúng ta, nhưng ở nơi đây có một loại hoa lan mang theo kịch độc lẫn những đám độc phong mở ngoạc tròn ong độc, có chút khiến ta chán ghét. Kim Duyệt sau khi đánh giá đầm lầy một chút, sau khi tư lự liền khẳng định nói, hiện giờ cả địa uyên đều đã bị phi linh tộc chiếm lính, có một tấm địa đồ đương nhiên lộ trình dễ dàng hơn trước, cho nên thiên bằng tộc đại trưởng lão này chỉ cần liền liếc mắt một cách là đã nhận ra nơi này. Độc phong. Hàn Lập vừa nghe lời này thì mỉm cười một chút, dường như không thèm để ý chút nào. Vì thế ba người sau khi nói vài câu, xác định phương hướng một chút liền lập tức kích bắn mà đi. Nửa ngày sau, ba đạo kinh hồng do ba người Hàn Lập biến thành hiện ra trên không của một sơn mạch. Sau đó tiếp tục phi hành về phía trước thêm nửa canh giờ, rốt cuộc đã đến trung tâm sơn mạch gần một ngọn núi kỳ quái. Ngọn núi này sở dĩ gọi là kỳ quái bởi dọc theo sườn núi có vài chỗ đều bị chẻ đôi, giống như một chữ nhân, rất lớn. Mà cả ngọn núi lại chọc lóc mang một màu xám trắng. Nơi này chính là lối vào tầng thứ hai trên địa đồ của Kim Duyệt. Đường đi lúc trước vô cùng thuận lợi, trên đường ngoài trừ ở đầm lầy đụng phải một đám độc phong, Hàn Lập dùng mấy kiếm dễ dàng càn quét không còn thì chưa từng đụng phải yêu vật của địa uyên. Xem ra yêu vật cấp thấp của tầng 1 hiện tại hơn phân nửa đã bị càn quét không còn. Cái này cũng không có gì là kỳ lạ, yêu vật cấp thấp của tầng thứ nhất hơn phân nửa đều không có giá trị, những phi linh nhân tự nhiên không cần thiết lưu lại chúng. Bất quá, mắt thấy ba người bay đến ngọn núi, chợt lóe như sắp tiến vào trong đó thì bỗng nhiên Hàn Lập giật mình, nhưng ngay sau đó thần sắc lập tức khôi phục như thường. Chính là Kim Duyệt bay trước, đột nhiên độn quang chậm lại một chút, giữa lối vào của ngọn núi, nhân thì ngừng lại, sắc mặt cũng trầm xuống quát lên. Là ai đang trốn, nhanh lăn ra đây cho bổn tỏa. Thì ra là đại trưởng lão cùng Lôi Thánh Chủ. Minh Chấn bái kiến đại trưởng lão. Ở trong một khoảng hư không gần lối vào, đột nhiên không gian mơ hồ vặn vẹo, tiếp theo một đạo nhân ảnh quỷ dị mang theo một đôi cánh thoáng hiện ra, hướng về Kim Duyệt cung kính thi lễ thật sâu. Xem khí tức của người này, rõ ràng là một nam tử của thiên bằng tộc, toàn thân chiến giáp màu lam, có tu vi luyện hư hậu kỳ. Tình cảnh cũng tương tự, trong hư không ở mấy chỗ gần đó cũng có năm đạo nhân ảnh hiện ra. Những người này cũng hướng sang Kim Duyệt khẽ thi lễ, không nói gì nhưng thần sắc trên mặt khác nhau. Những người này cũng có tu vi luyện hư kỳ. Thì ra Minh Chấn hiện chất,

Lúc này vật hình tròn màu trắng trong tay Hàn Lập đột nhiên phát ra một trận vù vù, tiếp theo bên trong lại lưu chuyển bạch quang không chừng. Như mình cảm ứng với nơi này mà kích thích lên. Tới rồi, chính là nơi đây rồi, Hàn Lập vội cúi đầu xem mặt trên của vật hình tròn một chút, lúc này độn quang bỗng dừng lại, liền mừng rỡ nói. Vừa nghe Hàn Lập nói thế, Kim Duyệt cùng Lôi Lan cũng một bộ ngừng lại. Nơi này chính là địa điểm theo lời đạo hữu nói sao, tựa hồ không phải. Không gian gần đây rất chắc chắn, không có dấu hiệu tồn tại tiết điểm không gian, ánh mắt Kim Duyệt đảo khắp mọi nơi, những mày hỏi, dường như có chút hoài nghi. Kim đạo hữu yên tâm, nếu vì tiền bối nọ nói tọa độ ở nơi này, như vậy tuyệt đối không sai được. Hàn Lập vừa nhấc tay, vừa thản nhiên cười vừa trả lời. Hàn đạo hữu đã khẳng định như thế, vậy thì tốt rồi. Nếu thiếp thân đã đem đạo hữu mang tới nơi đây, đạo hữu nên đem phần sau của nửa bộ pháp quyết lấy ra. Kim Duyệt gật đầu, thần sắc ngưng trọng chậm rãi nói. Đại trưởng lão cứ yên tâm, Hàn mỗ nào phải hạng không giữ chữ tín. Đây là phần sau nửa bộ pháp quyết, đạo hữu hãy nhận lấy. Hàn Lập cười một tiếng, đơn thủ bỗng nhiên vừa lộn chuyển, một khối hoàng sắc ngọc giản xuất hiện trong lòng bàn tay, cổ tay liền run lên ném về Kim Duyệt. Hai mắt Kim Duyệt sáng ngời tinh quang, ngọc thủ thon thon vươn ra, liền nhanh chóng đón lấy khối ngọc giản, sau đó vội vàng đưa lên trán dò xét chân giả. Mà Hàn Lập thì dường như không chút để ý hành động này của Kim Duyệt. Tay áo bào lại rung một cái. Năm cây ngũ sắc trận kỳ bay ra, sau đó vây xung quanh thân thể mà xoay tròn, rồi bịch. Bịch, hai tiếng hóa thành năm cột sáng ngũ sắc rồi phóng lên cao. Đơn thủ của Hàn Lập nhanh chóng kết thành pháp quyết, liên tiếp tạo ra mười mấy đạo quang ảnh đánh vào trên cột sáng, nhất thời cột sáng liền chớp động. Sau một lát tại trung tâm liền hiện ra một trận pháp ngũ sắc, chớp động linh quang chói mắt. Trong miệng Hàn Lập lẩm bẩm vài tiếng, tay áo phần phật phất lên không ngừng. Mỗi lần từ trong bay ra một khối cực phẩm linh thạch, sau một hơi ném khoảng hơn trăm khối, đều chợt lói biến mất không thấy bóng dáng vào trong trận pháp. Tiếp theo hắn bỗng nhiên ném vật hình tròn cầm trong tay ra trôi nổi ở trước người, tiếp theo mười ngón ngay búng ra liên tiếp, tựa hồ chậm rãi thúc giục pháp khí. Lôi Lan ở một bên lặng lặng quan sát hết thảy. Mắt thấy vật hình tròn nọ bắt đầu tỏa ra hào quang chói mắt, từ từ hóa thành một đoàn bạch sắc linh quang, lúc này nàng không nhịn được đưa mắt nhìn Kim Duyệt một cái. Chỉ thấy Kim Duyệt mặc dù khép hờ hai mắt nhưng khuôn mặt tràn đầy vẻ kinh hỉ, hiển nhiên pháp quyết là không giả. Điều này làm cho Lôi Lan, vị thiên bằng tộc thánh chủ trong lòng thở dài một hơi. Đột nhiên Hàn Lập quát khẽ một tiếng, đưa tay điểm chỉ vào vật hình tròn một chỉ. Chỉ thấy bạch sắc linh quang từ từ phiêu hốt bay về phía tâm ngũ sắc trận pháp. Sau một thanh âm muộn hưởng phát ra thì dễ dàng cùng pháp trận hòa hợp thành một thể. Kim đạo hữu cảm thấy nửa bộ pháp quyết này như thế nào, có chỗ nào không hài lòng chăng? Hàn Lập lúc này dừng kết quyết, quay đầu nhìn Kim Duyệt lạnh nhạt hỏi một câu. Không có. Nửa bộ pháp quyết này đích xác không giả, thiếp thân đại diện cho toàn tộc đa tạ Hàn đạo hữu đã ra đại ăn này, khẩu khí Kim Duyệt phi thường hài lòng, rốt cuộc thoát ra khỏi sự trầm mê khi kiểm tra pháp quyết nói. Ha ha, tại hạ cùng quý tộc bất quá làm một vụ giao dịch mà thôi. Nếu Kim đạo hữu hài lòng, như vậy hết thảy không còn vấn đề gì rồi, tại hạ xin cáo từ trước. Khóe miệng Hàn Lập nhích lên chắp tay hướng về Kim Duyệt nói. Thiếp thân cũng chúc Hàn đảo hữu chuyến này mã đáo thành công. Kim Duyệt mỉm cười hoàn lễ. Hắc hắc, nghe các ngôn của đảo hữu như vậy, ta cũng hy vọng như thế. Lôi thánh chủ, hy vọng ngươi sau này tu vi đại tiến, sớm ngày tiến vào thánh giai. Hàn Lập cười hắc hắc, hướng sang Lôi Lan cáo từ. Đa tạ các ngôn của tiền bối. Sau này vãn bối nhất định sẽ cố gắng. Sắc mặt Lôi Lan có chút phức tạp, liền thi lễ rồi trả lời. Thời điểm đã sắp đến rồi,